Lý Hiếu Cung thở dài nói. Ngươi không hiu về con người Tề Vương này. Y sẽ chẳng những không thèm để ý đến sự can thiệp của chúng ta mà sẽ còn làm ngươi nhục nhã hơn thêm. Y chỉ sợ một người đó là thánh thượng mà thôi. Cũng chỉ có thánh thượng mới có thể lấy lại công bằng cho ngươi. Đương nhiên nếu như bản thân ngươi muốn từ bỏ thì ta cũng không còn cách nào khác. Nói đến đây, ánh mắt Lý Hiếu Cung sáng ngời nhìn chăm chú Hoàng Quân Hán, dường như đang hỏi anh ta. Có muốn đòi lại công bằng hay không? Hoàng Quân Hán dường như nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ mình yêu thích giọng uốn éo dưới háng của Lý Nguyên Cát thì liền quyết định chắc chắn kiên quyết nói. Xin Điện Hạ hãy làm chủ cho mạt tướng. Được rồi, đêm nay ta sẽ buộc tội y. Tấu chương buộc tội của Lý Hiếu Cung đã được dùng cách nhanh nhất để đưa tới Trường An. Chiến cuộc vẫn rất yên ổn, dù là Vương Thế Sung hay là Dương Nguyên Khánh thì bọn họ vẫn chưa có bất cứ hành động gì. Bọn họ dường như đang chờ đợi điều gì. Núi Hào trước doanh trại lớn của Vương Thế Sung có mấy thám báo quân tùy chạy gấp tới, từ xa đã có trinh sát nhìn thấy và hô to. Đứng lại. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 611. Ngự sử giám sát. Dù là Bắc Tùy và Nam Tùy đều là quân Tùy, khôi giáp cũng gần giống nhau, nhưng điểm khác biệt chính là chiếc mũ sắt. Mũ sắt của quân Bắc Tùy là mũ xích ưng. Trên mũ ưng lăng bình thường có một con chim diều hâu làm bằng đồng đỏ, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh nhìn rất rõ, còn của quân Nam Tùy thì không có. Vì thế trinh sát tuần tra liếc mắt một cách liền nhận ra những người đó là thám báo quân Bắc Tùy. Hơn 10 cung tên chĩa vào bọn họ. Giáo ấy cầm đầu thám báo cao giọng nói. Phụng mệnh tổng quản Phong Châu đến để đưa thư cho Vương Thượng Thư. Có người nhận ra giáo ấy này đã từng tới đó một lần. Bọn họ thông báo cho tướng đang trực cửa được mở ra. Có mấy thân binh của Vương Thế Sung đi ra hỏi vài câu rồi dẫn mấy thám báo Bắc Tùy vào trong trại lớn. Vương Thế Sung đang suy xét chiến thuật để cướp lấy quận Hoang Nông. Ông ta đã chắc chắn Dương Nguyên Khánh nhất định sẽ qua sông tham chiến. Đây là việc mà ông ta từng kiêng kỵ nhất. Bây giờ ông ta cũng chấp nhận rồi. Qua mấy lần bàn bạc qua lại, ông ta cũng đã tin tưởng vào lời hứa của Dương Nguyên Khánh. Chỉ đuổi thế lực của Lý Uyên về Quan Trung chứ sẽ không chiếm lĩnh quận Hoang Nông. Lý Uyên chiếm lĩnh quận Hoang Nông đã trực tiếp uy hiếp đến quận Hà Đông và Lạc Dương. Đặc biệt là sau khi mùa đông kết băng thì sự uy hiếp của Lý Uyên đối với quân đội Hà Đông càng lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Dương Nguyên Khánh chủ động tham gia và giải quyết nguy cơ quận Hoang Nông, đồng thời cũng là cơ sở hợp tác song phương giữa bọn họ, có cùng chung kẻ địch. Bây giờ mấu chốt là ai sẽ là chủ đạo? Vốn là song phương bình đẳng, hợp tác tác chiến, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng dần dần Vương Thế Sung phát hiện mình đã bị Dương Nguyên Khánh dắt mũi. Chiến dịch này trở thành do Dương Nguyên Khánh chủ đạo, ông A phối hợp làm theo. Vương Thế Sung trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ với điều này, chỉ có thể thở ngắn than dài mà thôi. Ai bảo bây giờ ông ta có việc phải cầu người này cơ chứ? Hiện tại nói là Vương Thế Sung đang suy nghĩ chiến thuật cướp quận Hoang Nông chi bằng nói là ông ta đang chờ đợi chỉ thị của Dương Nguyên Khánh. Phải đánh thế nào? Khi nào tiến công? Ông ta đã không còn một chút quyền tự chủ nào. Lúc này, thân binh ở cửa bẩm báo. Khởi bẩm thượng thư, Sở Vương Điện Hạ đã đưa tin đến. Mời y vào. Rất nhanh. Giáo ấy thám báo quân Bắc Tùy bước nhanh đi vào, quỳ gối chào theo nghi thức quân đội. Giáo ấy thám báo quân Bắc Tùy tưởng thông về phụng mệnh tổng quản đến đưa tin cho thượng thư. Giáo ấy lấy ra một phong thư dâng lên cho Vương Thế Sung. Vương Thế Sung nhận lấy bức thư rồi mở ra. Nội dung bức thư rất đơn giản. Dương Nguyên Khánh nói cho ông ta biết thời gian phát động tiến công chính là trong mấy ngày này, bảo ông ta chuẩn bị tốt. Lúc nào cũng có thể phát động tiến công. Vương Thế Sung trong lòng hơi hơi có chút thất vọng. Ông ta cứ tưởng có thời gian xác định rồi. Kết quả là vẫn chưa có. Ông ta thở dài một tiếng, lại hỏi giáo ấy. Tổng quản của các ngươi bây giờ ở đâu? Bẩm báo vương thượng thư, tổng quản của chúng tôi bây giờ đang ở bến Phong Lăng. Đồng quan, mấy chục tên kỵ binh bảo vệ mấy quan viên cưỡi ngựa từ đằng xa chạy tới, tiếng vó ngựa chạy làm kinh động đến cửa hàng hai bên đường. Từ khi Tề Vương Lý Nguyên Cát đồng ý bảo vệ đồng quan, lập tức đóng cửa thành, không cho người đi đường và thương nhân ra vào đồng quan, điều này khiến cho đồng quan dần dần vắng vẻ, cửa hàng hai bên đường kinh doanh cũng xuống dốc không phanh. Tiếng vó ngựa chạy làm cho tất cả các cửa hàng chú ý, một nhóm trưởng quầy đang ngồi nói chuyện phiếm cùng nhau đều đứng lên, nhìn đám người ngựa chạy tới. Khoảng chừng hơn 100 kỵ binh quân đường bảo vệ ba gã quan viên, một gã đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi, đầu đội mũ sa đen, mặc quần áo bào màu tím, phía sau lưng có một thanh thượng phương thiên tử kiếm, đi theo phía sau là một quan viên trẻ tuổi hơn một chút, lại mặc áo quan bào màu đỏ thẫm, cấp bậc hơi thấp, là giám sát ngự sử. Lão trưởng quầy nhiều tuổi rất tinh mắt biết nhìn người, lão nhận ra người tới, nhóm người đều vây quanh trưởng quầy. Cựu trưởng quầy làm sao biết được? Các người không thấy ở giữa cái cờ màu trắng có con ngê màu đen kia sao? Đó chính là cờ xí của ngự sử đài, quan viên ở bên trong kia mặc áo bào tím ít nhất cũng là chức ngũ phẩm trở lên, không phải ngự sử đại phu Đậu Kháng thì chính là chỉ thư thị ngự sử, Vu Chí Ninh. Lập tức lão trưởng quầy lại lắc đầu. Không phải Đậu Kháng, Đậu Kháng ta đã gặp qua. Đây chính là Vu Chí Ninh. Lúc này chỉ nghe thấy binh lính cao giọng bẩm báo. Bẩm báo Tề Vương Điện Hạ, Tê, Dơ, Y, Hơ, U, V, Quy, Quy thì ngự sử Vu Sứ Quân Phụng chỉ đến đây giám sát. Bọn người trong quầy thốt lên một tiếng kinh ngạc, khâm phục lão trưởng quầy mắt sáng như đuốc. Lão trưởng quầy vuốt nhẹ chòm râu dê đắc ý cười không nói. Đối với bọn họ là những người làm ăn, xem người phân biệt thời thế vốn là việc làm quan trọng nhất. Ánh mắt lão trưởng quầy sáng ngời, dường như đang nghĩ tới điều gì, hạ giọng nhìn mọi người nói. Nếu ta đoán không nhầm, không biết có phải vì việc Tề Vương cướp người mà chỉ thư thị ngự sử đến. Việc Tề Vương cướp nữ nhân sớm đã lan truyền khắp đồng quan. Lập tức các thương nhân đều bàn luận, trên nét mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ vui mừng. Nếu Tề Vương bị bỏ cũ thay mới, như vậy đồng quan sẽ có thể một lần nữa được mở ra. Duy trì người đi đường lui tới, việc buôn bán của bọn họ lại có thể thịnh vượng lên. Trưởng quầy Trương Thiếu Hoa không lộ vẻ mặt gì mà rời đi, lão trở lại cửa hàng của mình. Nhanh chóng viết một phần tình báo, giao cho tiểu nhị Tâm Phúc. Dặn dò tiểu nhị liên tục. Dùng chim ưng của thành Hà Đông, lần này là phát đi hướng thành Hà Đông. Tiểu nhị lái thuyền nhỏ rời đi. Trương Thiếu Hoa lại nhìn thành đồng quan, trong lòng anh ta có chút lo lắng. Có phải ngự sử đến vì việc Tề Vương cướp nữ nhân hay không, anh ta cũng không nắm chắc. Rất nhiều chuyện quả thật chỉ có thể phỏng đoán, nhưng nếu như có căn cứ phỏng đoán, như vậy khả năng đoán chúng cũng rất lớn. Bọn họ quả thật có căn cứ. Gần đây đồng quan rất yên ổn, việc duy nhất khiến ngự sử có khả năng đến chính là 6 ngày trước nảy sinh việc Tề Vương cướp người. Việc Tề Vương cướp danh ký cũng không có gì là lớn lối. Không cướp đoạt trước đồng quan, nhưng có người cố ý thổi phồng lên, làm gần như tất cả mọi người ở đồng quan đều biết. Chỉ thư thị ngự sử Vu Chí Ninh đúng là phụng chỉ đến điều tra việc Tề Vương cướp người, thậm chí y còn mang theo thượng phương thiên tử kiếm. Khi cần dùng để làm kinh sợ Tề Vương. Lý Hiếu Cung ra tấu chương buộc tội làm cho Lý Uyên giận tím mặt. Việc này dù là như thế nào thì gã cũng không thể tha thứ dễ dàng. Khi hai quân giao chiến, không ngờ Lý Nguyên Cát cướp tiểu thiếp của đại tướng. Việc này sẽ dẫn đến nội chiến nghiêm trọng, sẽ làm cho quận Hoang Nông thất bại thảm hại. Nhưng Lý Hiếu Cung cũng không đưa ra được chứng cứ. Lý Uyên cũng lo lắng trong đó có ẩn tình, một bên là con mình, một bên là cháu trai. Làm một quân chủ, gã càng muốn suy xét cho thế lực cân bằng, không thể tin những lời đồn mà phải lập tức giải quyết nhanh chóng. Sau khi Lý Uyên suy xét quyết định phái ngự sử đến điều tra. Một khi là thật, lập tức cách chức chức vụ đại soái đồng quan của Lý Nguyên Cát. Vu Chí Ninh cũng là con cháu gia tộc Vu thị quý tộc Quan Lũng. Làm quan cẩn thận, suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, rất được Lý Uyên coi trọng. Lần này Lý Uyên phái lão đến chính là hy vọng Vu Chí Ninh có thể điều tra công bằng, nhưng Vu Chí Ninh đã hiểu được một ý tứ khác sâu trong nội tâm của Lý Uyên. Cố gắng không để Lý Nguyên Cát bị oan uổng. Nếu không, Lý Uyên hẳn đã triệu hồi Lý Nguyên Cát về Trường An rồi sau đó từ từ điều tra, nhưng Lý Uyên không làm như vậy. Điều này nói lên Lý Uyên cũng không muốn việc Lý Nguyên Cát cướp đoạt vợ bé của đại tướng là sự thật, bởi vì điều này không chỉ phá hỏng thanh danh Lý Nguyên Cát, mà còn ảnh hưởng đến cả thanh danh của Lý Uyên. Từ xưa đến nay hoàng đế chưa bao giờ nói rõ tâm tư trong lòng ra, điều này phải nhờ vào thủ hạ chính là thần tử tự hiểu. Quả thật là Vu Chí Ninh hiểu rõ suy nghĩ ẩn bên trong của Lý Uyên. Vu Chí Ninh được mời đi đến phòng khách quý chờ một chút. Lúc này, ngay trong một phòng cách vài chục bước, Lý Nguyên Cát đang hung tợn mà uy hiếp trưởng sử hành quân Triệu Từ Cảnh. Không có chuyện này, ngươi nhớ kỹ chưa? Không có. Triệu Từ Cảnh xuất thân danh môn Lũng Tây, làm quan đảm nhiệm binh bộ thị lang, đồng thời cũng là phò mã đương triều, y cưới con gái thứ 5 của Lý Uyên là công chúa Trường Quảng. Triệu Tử Cảnh tuổi cũng không lớn, chỉ có khoảng 25-26 tuổi, bộ dạng phóng khoáng hoạt bát, vốn nổi danh là một anh chàng đẹp trai, học vấn cũng không tồi, nhưng tính cách lại hơi có chút yếu đuối. Y cũng nghe nói việc Lý Nguyên Cát cướp vơ o, quy quy, e của Hoàng quân Hán, nhưng vì Lý Nguyên Cát mạnh mẽ cứng rắn nói y phải im lặng, y cũng không ngờ sự việc sẽ kinh động đến Thánh Thượng. Làm hiện tại trong lòng y cảm thấy bất an. Chỉ có điều, làm sao Thánh Thượng biết? Triệu Tử Cảnh ngập ngừng hỏi. Việc này còn phải hỏi sao? Ngoại trừ Lý Hiếu Cung còn ai dám tố cáo ta? Lý Nguyên Cát nghiến răng nghiến lợi, gã đi ra ngoài cửa, lại không yên tâm quay đầu lại nói. Nhớ kỹ lời ta nói. Không có chuyện này, nếu ta gặp chuyện xấu, mẫu hậu ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Triệu Từ Cảnh không dám lên tiếng, đi theo Lý Nguyên Cát ra ngoài đại sảnh, hai người đi vào đại sảnh, Vu Chí Ninh vội vàng đứng dậy thi lễ nói. Tham kiến Tề Vương Điện Hạ. Lý Nguyên Cát liếc qua trên bàn thấy một thanh thượng phương thiên tử kiếm, gã hừ mạnh một tiếng, nghênh ngang ngồi xuống. Triệu Từ Cảnh khom lưng chắp tay, rồi ngồi xuống ở phía dưới. Vu Chí Ninh miễn cưỡng mỉm cười một chút, nói. Lần này hạ quan đến đây, là vì quận vương Hà Gian buộc tội điện hạ cướp đoạt vợ bé của đại tướng Hoàng quân Hán. Thánh thượng tức giận, sai hạ quan đến điều tra. Y vừa dứt lời, Lý Nguyên Cát vỗ bàn mạnh một cái, tay gã rối ra cả giận nói. Nói ta cướp vợ người khác, chứng cứ ở đâu? Vu Chí Ninh lộ vẻ xấu hổ, vội vàng nói. Cũng bởi vì thiếu chứng cứ, nên Thánh Thượng mới sai hạ quan đến điều tra rõ chân tướng sự việc. Lý Nguyên Cát nhích miệng lên, giọng nói vô cùng ngạo mạn, nói. Không cần phải điều tra, ta cho ngươi biết chân tướng, đây là bởi vì Lý Hiếu Cung hận ta không chịu nghe theo gã sai khiến, nên sử dụng thủ đoạn hèn hạ nói xấu ta, ý đồ làm cho ta bị cách chức. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Vu Chí Ninh thấy lúc này Lý Nguyên Cát không hợp tác. Tuy rằng việc này đã nằm trong dữ liệu của y, nhưng y vẫn cảm thấy buồn bã. Y đưa mắt nhìn Triệu Từ Cảnh. Triệu Thị Lang cho rằng thế nào? Triệu Từ Cảnh do dự một chút, trong nháy mắt y cảm thấy sát khí trên người Lý Nguyên Cát truyền đến, đúng vậy. Y tội gì vì tên tiểu tướng lính Hoàng quân Hán mà đắc tội với Tề Vương? Nói thật y cũng không có chứng cứ, chỉ nghe được một ít lời đồn. Triệu Từ Cảnh cắn môi một cái nói. Chuyện này ta chưa bao giờ nghe thấy. Trên mặt Lý Nguyên Cát không che giấu được vẻ đắc ý, gã hừ một tiếng. Ta biết có người bất mãn với ta vì việc buông tha cho Thái Nguyên, chỉ cần có tin tức hơi bất lợi đối với ta lập tức sẽ lấy ra làm tấu, cũng không xem là thật hay là giả. Ta cảm thấy ngự sử nên điều tra Lý Hiếu Cung một chút, đến hỏi gã tại sao phải nói xấu ta. Vu Chí Ninh cười khổ một tiếng nói. Việc này đã nằm trong kế hoạch của hạ quan. Sau khi điều tra sơ qua ở Đồng Quan, hạ quan sẽ đi quận Hoang Nông. Không cần điều tra. Lý Nguyên Cát nói như đinh đóng cột. Ta cho ngươi biết chuyện này không có. Nếu như người điều tra lung tung, sẽ ảnh hưởng đến lòng quân của ta, ngươi muốn đi quận hoang nông tốt nhất nên đi ngay đi. Lý Nguyên Cát đứng lên xoay người rời đi, Vũ Chí Ninh cảm thấy đau đầu một trận. Thái tử khoan dung độ lượng, Tần Vương chiêu hiền đãi sĩ, cho dù là Triệu Vương Huyền Phách hơi ngốc cũng sẽ không làm điều sằng. Tề Vương nhờ cậy thánh thượng nên rất kiêu căng ngạo mạn, đứa con ngông cuồng ngang ngược. Vũ Chí Ninh vừa liếc nhìn Triệu Tử Cảnh, Triệu Tử Cảnh cười khổ một tiếng, nhìn Y Thi Lễ nói. Chuyện này nên điều tra nhanh, sớm chấm dứt đi. Thời gian càng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc. Vũ Chí Ninh thở dài. Ta biết, hẳn là ta sẽ đi tới quận Hoang Nông điều tra, sau đó lấy chứng cứ rồi trở về. Y đứng lên chắp tay nói. Ta đây xin cáo từ. Triệu Tử Cảnh dẫn Vũ Chí Ninh ra khỏi đồng quan, y vừa bước nhanh trở về, y cảm thấy hẳn là nên nói chuyện lại với Lý Nguyên Cát một chút. Y đi đến trong sân của Lý Nguyên Cát, nhưng từ cửa sổ thấy bên trong Lý Nguyên Cát đang bàn giao việc gì cho thân binh, tay ra hiệu động tác, giết, lập tức trong lòng Triệu Tử Cảnh trở nên lạnh lẽo, y biết Lý Nguyên Cát muốn làm điều gì, hẳn là giết người bịt miệng. Đúng lúc đó Lý Nguyên Cát cũng quay đầu nhìn ra bên ngoài sân, hai người bốn mắt chạm nhau, trong ánh mắt Lý Nguyên Cát toát ra một loại âm độc tàn nhẫn khó nói. Bến Phong Lăng bờ phía Bắc Hoàng Hà, vài ngày trước mặt sông vẫn còn rất vắng vẻ, lại trong một đêm tập hợp mấy trăm chiến thuyền, đồng thời cũng trong một đêm từ thành Hà Đông điều đến 10.000 quân đội. Làm quân đội ở bến Phong Lăng đạt tới 30.000 người, quan trọng hơn là chủ soái quân Bắc Tùy Dương Nguyên Khánh đã ở bến Phong Lăng. Trên mặt sông cột buồm thuyền lớn dày đặc như rừng, hơn 600 thuyền đông nghìn nghịt bao trùm vài dặm mặt sông. Những thuyền này là từ quận Diên An đi tới, mỗi thuyền có thể bốc xếp và vận chuyển được hơn 200 binh lính. Hơn nữa còn ngựa và lương thực, có thể một lần vượt qua Hoàng Hà. Dương Nguyên Khánh cùng với mấy chục tên tướng lãnh đi thị sát chiến thuyền ở trên bến, hắn nhìn chăm chú bên kia bờ sông Hoàng Hà. Trời quang, gió bắc rét lạnh thổi tan sương mù sáng sớm, nước sông đập vào hai bên bờ, phát ra tiếng vang oạp oạp, tầm nhìn hết sức rõ ràng. Hắn có thể nhìn thấy lờ mờ một vệt đen bên kia bờ sông. Bên kia bờ là huyện Văn Hương, căn cứ vào tình báo của hắn, binh lực đóng quân bên kia chỉ có 2.000 người, tuy rằng Lý Nguyên Cát thống lãnh đại quân tiến đến, nhưng y vẫn đóng quân ở đồng quan, khoảng cách đến huyện Văn Hương còn có hơn 20 dặm, khi đại chiến bắt đầu, căn bản là sẽ không kịp tới phòng ngự, chỉ sợ Lý Nguyên không thể nghĩ ra con lão chỉ để ý đến đồng quan, mà mặc kệ sự sống chết của quận Hoang Nông, nguồn gốc xuất phát từ chỗ một quân hai soái. Nghe nói Khuất Đột Thông phản đối một quân hai soái, nhưng Lý Uyên không có tiếp thu lời nói của y. Lý Uyên suy xét từ trong chính trị, không muốn nhiệm vụ phòng ngự của quận Hoang Nông và đồng quan gộp với nhau. Quận Hoang Nông thuộc loại quan ngoại, mà đồng quan lại thuộc quan trung, đây là hai hệ thống bất đồng, trong chính trị là không có vấn đề, nhưng ở trên quân sự, đây tuyệt đối là một điều không tốt. Lý Uyên lại cố tình phái Tề Vương Lý Nguyên Cát kiêu căng đến đây, Lý Hiếu Cung làm sao có thể chỉ huy được gã, có lẽ trong đầu Lý Uyên vẫn muốn bảo vệ đồng quan là chính, tiếp theo mới là bảo vệ quận Hoang Nông. Buổi tối có thể qua sông sao? Dương Nguyên Khánh quay đầu lại hỏi Tư Mã Hành Quân Trương Trinh Hiếu. Trương Trinh Hiếu tiến lên thi lễ nói. Bẩm báo tổng quản, ty chức đã xác nhận căn cứ tình hình mặt nước bây giờ, khi canh một nước sông xoáy ít nhất, lúc đó qua sông là tốt nhất. Dương Nguyên Khánh gật nhẹ đầu, lại tập trung suy nghĩ việc còn sót lại. Lúc này Tần Quỳnh ở bên cạnh thấp giọng hỏi. Tổng quản, thời cơ đã chín muồi rồi sao? Sắp chín muồi rồi. Dương Nguyên Khánh cười đầy thâm ý. Dương Nguyên Khánh đã có được tình báo, chỉ thư thị ngự sử Vũ Chí Ninh đã ra khỏi đồng quan, hiện đang trên đường đến quân doanh của Lý Hiếu Cung, thời cơ hắn chờ đợi đã sắp đến. Bên trong quân doanh của Vương Thế Sung một mảnh bận rộn, tất cả binh lính đều mặc khôi giáp chỉnh tề, chuẩn bị lương khô cho hai ngày, đao thương đánh bóng, cung tên điều chỉnh dây cung. Trước các doanh trướng, bọn lính quây quần ngồi ăn cơm trưa, bên trong nồi hầm có thể thấy từng con cá chép Hoàng Hà rất béo, và từng miếng thịt nặng khoảng 2 lạng, thức ăn vô cùng thịnh soạn, cơm cũng có thể ăn no. Đây chính là điểm báo trước đại chiến, mỗi một lần trước đại chiến, bọn lính đều được ăn no nê, cho nên bọn lính cũng vô cùng yên tĩnh, cố gắng hưởng thụ hương vị của thịt cá, đây có lẽ là bữa cuối cùng của bọn họ. Vương Thế Sung dẫn theo mấy tên thân binh vào cùng ăn bữa ăn ngon hôm nay với một đám binh lính, đây vốn là một điều quan trọng của một người thống lĩnh như Vương Thế Sung. Ông ta có thể cùng đám sĩ tốt đồng cam cộng khổ, giành được sự yêu quý của tầng lớp tướng sĩ thấp nhất. Ngày hôm qua Vương Thế Sung nhận được tình báo của Dương Nguyên Khánh, ấn định thời gian hôm nay sẽ phát động tấn công, tuy rằng thời gian cụ thể ấn định tấn công vào giờ nào không có, nhưng Vương Thế Sung cũng đã chuẩn bị tốt khâu cuối cùng trước khi tấn công. Đại tướng quân, nếu lần này lập được nhiều công lớn, chúng tôi sẽ được thưởng cái gì? Một tên binh lính trẻ tuổi tràn đầy kỳ vọng hỏi han. Vương Thế Sung đang ăn một con cá, ông ta nhổ ra một cái xương cá, cười ha ha nói. Lần này nếu như ngươi giết được 20 tên địch, ta sẽ thưởng cho ngươi một cung nữ làm vợ. Bọn lính đều cười rộ lên, một gã lão binh vỗ vỗ bả vai binh lính trẻ tuổi chế nhạo nói. Tiểu tam lang cởi quần cho chúng ta nhìn xem lông đã dài đủ chưa nào. Mọi người lại một lần nữa cười phá lên, lúc này một gã thân binh bước nhanh đi tới, nói nhỏ bên tai Vương Thế Sung vài câu, Vương Thế Sung gật nhẹ đầu, nhìn bọn lính nói. Mọi người ăn no một chút, đánh giặc mới có sức, hôm nay có rất nhiều thịt. Ăn hết mình đi. Vương Thế Sung đứng lên bước nhanh quay trở về lều trung quân của mình, đi vào lều lập tức hỏi. Thư ở đâu? Một gã thân binh đưa một phong thư lên cho ông ta, đây là tin từ điểm liên lạc trực tiếp ở bờ sông đến. Ở hai bên bờ sông Hoàng Hà, Dương Nguyên Khánh và Vương Thế Sung đều thiết lập một điểm liên lạc, chỉ cần một con thuyền qua sông, lập tức sẽ có tin tức nhanh chóng truyền lại. Hai người ở những điểm liên lạc này ngày càng thấy nhiều dấu hiệu gia tăng. Vương Thế Sung vội vàng mở thư ra xem một lần, quả là tin tức ông ta đang chờ mong thời gian đã ấn định cụ thể canh một đêm nay. Vương Thế Sung thở một hơi nhẹ, ông ta chờ thời khắc này đã lâu. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 612. Lòng người khó đoán. Đại doanh quân đường ở huyện Thiểm. Hoàng quân Hán vội vã đi tới lều lớn trung quân, bởi vì trong lòng gã không yên, lập tức Lý Hiếu Cung tạm thời điều gã đến đại doanh, phái một viên đại tướng khác đi phòng thủ Hàm Cốc Quan. Mấy ngày nay, trong lòng Hoàng quân Hán vừa là khẩn trương vừa là chờ mong. Dù sao Lý Hiếu Cung cũng là quận vương Hà Gian, y buộc tội nhất định sẽ có hiệu quả, cho dù là đắc tội với Tề Vương, nhưng ít ra vợ bé của gã có thể trở về, gã có thể bảo vệ tôn nghiêm. Nhưng trong lòng Hoàng quân Hán còn có một chút bất an, dù sao Tề Vương cũng là con của Hoàng đế, thật sự Thánh Thượng sẽ giáng tội con mình sao? Vừa rồi Lý Hiếu Cung phái thân binh tìm đến gã. Ngự sử của triều đình đã đến, điều này làm cho trong lòng Hoàng quân Hán không yên, gã biết là việc mình chờ đợi đã đến. Mới vừa đi tới trước lều lớn trung quân, lại nghe thấy từ trong lều lớn truyền ra tiếng tức giận quát lớn của chủ tướng Lý Hiếu Cung. Sao lại không đủ chứng cớ? Việc này trước tiên phải điều Tề Vương về kinh, rồi đổi soái. Sau đó mới bàn đến chuyện khác. Hiện tại đại chiến sắp tới, Thánh Thượng cũng không có đổi soái, phải cần chứng cứ gì, trận này bảo ta phải đánh như thế nào? Hoàng quân Hán dừng bước, trong lòng gã nguội lạnh đi một nửa, chứng cứ không đủ, gã làm có chứng cứ gì? Chẳng lẽ không có chứng cứ không thể trừng phạt Tề Vương sao? Lúc này lại nghe thấy được âm thanh của ngự sử. Quận Vương Điện Hạ, dù sao y cũng là Tề Vương, nếu đưa y trở về Trường An... Không phải là nói cho vua và dân chúng là thật sự y cướp đoạt vợ bé của đại tướng sao? Khi đó làm cho bệ hạ giấu mặt đi đâu? Điện hạ, ngài cũng thông cảm một chút cho sự khó xử của Thánh Thượng. Nếu vừa rồi trong lòng chỉ có nguội lạnh một nửa, vậy thì bây giờ trong lòng Hoàng quân Hán hoàn toàn rơi vào hố băng, chuyện gã lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Thánh Thượng vốn là không muốn xử phạt con mình, mà là tìm lý do đến giúp Lý Nguyên Cát giải vây. Hoàng quân hán cười buồn bã, khó trách Lý Nguyên Cát không kiêng nể gì cướp người con gái của gã, cũng là bởi vì vương tử phạm pháp, không có khả năng bị tội như thường dân. Trong lều lớn, Lý Hiếu Cung chắp tay sau lưng đi qua đi lại, trong lòng đã phẫn nộ tới cực điểm, y không thể ngờ rằng kết quả sẽ như thế này. Thánh thượng phái ngự sử đến, không phải là vì bảo vệ công lý, mà là vì che đậy, y tưởng rằng bằng một tờ tấu chương thánh thượng có thể triệu hồi Lý Nguyên Cát trước đổi một nguyên soái và đợi đánh xong trận này, sau đó lại điều tra, đây là cách làm bình thường. Nhưng thánh thượng đã thiên vị làm cho hy vọng của y sụp đổ, ngược lại làm cho cuộc diện trở nên phức tạp hơn. Dưới tình hình này, làm sao Lý Nguyên Cát có thể phối hợp tác chiến với mình? Thánh thượng vì cái gọi là tôn nghiêm đế vương phải làm hỏng toàn bộ chiến cuộc. Lý Hiếu Cung không phải hoàng đế, cho nên y không thể giải thích trái tim của đế vương sao lại thế. Lúc này, Lý Hiếu Cung ngẩng đầu thấy hoàng quân hán đứng ở trước cửa lều, lập tức trong lòng cảm thấy áy náy, thu lại sự phơ trên khuôn mặt, miễn cưỡng cười nói. Hoàng tướng quân, đây là ngự sử phụng chỉ đến điều tra việc lần trước, tướng quân vào đi. Hoàng quân hán mặt vẫn như cũ đi vào, vội thi lễ với Lý Hiếu Cung và Vu Chí Ninh một cái, không nói được một lời. Lý Hiếu Cung vỗ nhẹ bả vai gã, không kìm nổi thở dài nói. Ngồi xuống trước đã. Hoàng quân hán ngồi xuống, lạnh lùng thản nhiên nói. Ngự sử có cái gì muốn hỏi sao? Vu Chí Ninh ho khan một tiếng cười nói. Thánh thượng rất thông cảm với cảnh ngộ của hoàng tướng quân, đối với những gì Tề Vương đã làm cũng rất tức giận, cho nên đặc biệt sai ta đến điều tra chân tướng. Nếu thật sự có chuyện này, nhất định sẽ nghiêm khắc trừng phạt Tề Vương, xin hoàng tướng quân yên tâm. Hoàng quân hán cười nhạt một tiếng. Ta đoán rằng vợ bé của ta hiện giờ hẳn là chết rồi, đã bị Tề Vương giết người bịt miệng, ta còn có cái gì để nói đâu. Trên mặt Vu Chí Ninh lộ ra vẻ xấu hổ, cười khan nói. Không thể nói như vậy được, nếu Tề Vương dám cả gan làm như vậy, y chỉ biết tội thêm một bậc, hoàng tướng quân phải tin bệ hạ khoan dung ngay thẳng. Hoàng quân hán vẫn lạnh lùng như trước nói. Vậy ngươi cần hỏi ta cái gì? Vu Chí Ninh tinh thần phấn chấn, vội vàng nói. Chính là việc Tề Vương cướp đi ái thiếp của hoàng tướng quân. Hoàng tướng quân có chứng cứ gì hay không? Hoàng quân hán suy nghĩ một chút nói. Thân binh của ta chỉ ra và xác nhận có thể tính là chứng cứ không? Vu Chí Ninh lộ vẻ bối rối. Thân binh của hoàng tướng quân sợ rằng không ổn, tốt nhất là người thứ ba chứng nhận, hoặc là có chứng cứ gì trực tiếp, ví dụ như đồ vật gì bên người Tề Vương rơi ở hiện trường, hiện tại lại nằm trên tay hoàng tướng quân. Rốt cục hoàng quân hán ức chế trong lòng không chịu nổi phẫn nộ, gã bực tức nói. Làm cho ngự sử thất vọng rồi, ta không có bất kỳ chứng cứ nào. Có lẽ ta thật sự là vu cáo hãm hại Tề Vương. Cái này, Vu Chí Ninh nhìn thoáng qua Lý Hiếu Cung, vẻ mặt rất khó xử. Trong lòng Lý Hiếu Cung hiểu được, y nghĩ vấn đề rất đơn giản, cho dù thánh thượng muốn xử phạt, đại thần trong triều đình cũng thông cảm, cũng sẽ không làm cho Tề Vương bị phạt. Ví dụ như gã vô ngự sử ngay trước mắt này, trong lòng bọn họ, so với mọi thứ thì duy trì hình tượng của đế vương đều rất quan trọng. Kết quả cuối cùng Lý Hiếu Cung cũng nghĩ đến đơn giản là thánh thượng sẽ bồi thường hoàng quân hán một mặt nào đó, sau đó chuyện này lập tức không giải quyết được gì. Trong lòng Lý Hiếu Cung thở dài một tiếng. Lòng người khó đoán, quan trường phức tạp, không phải y có thể dự đoán được, y cười khổ một tiếng nói. Ngự sử đi đường đã mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Vu Chí Ninh biết là Lý Hiếu Cung muốn nói với hoàng quân hán một chút, lão gật nhẹ đầu, đứng dậy đi cùng thân binh nghỉ ngơi trước. Trong lều lớn chỉ còn lại Lý Hiếu Cung và hoàng quân hán, trong lều vô cùng yên tĩnh, không khí có vẻ có chút căng thẳng. Một lúc sau, hoàng quân hán thở dài. Dự đoán vạn xuân của ti chức đã không còn trên thế gian này, đánh tới y có ý nghĩa gì? Chuyện này ti chức nhận biết được, ai bảo y là Tề Vương? Lý Hiếu Cung cảm thấy áy náy nhìn gã, tình ý sâu xa nói. Đợi đánh xong trận này, chúng ta về Trường An, ta sẽ nói rõ chuyện này với Thánh Thượng. Ta tin tưởng Thánh Thượng sẽ cho ngươi một câu trả lời, có lẽ ngươi có thể nhận được một niềm vui bất ngờ. Hoàng quân Hán trầm mặt không nói, gã hiểu được Lý Hiếu Cung nói cái gì là niềm vui bất ngờ. Trong lòng y dâng lên một sự sỉ nhục lớn, nhưng y vẫn kiềm chế được phẫn hận trong lòng, Lý Hiếu Cung lại vỗ bờ vai của y. Đợi chiến tranh chấm dứt, ta sẽ đi tìm Thánh Thượng. Nhưng hiện tại tạm thời gác lại chuyện này, đại chiến đã đến, chúng ta phải toàn lực đối phó với Vương Thế Sung, Dương Nguyên Khánh có thể sẽ qua sông. Hoàng quân Hán cả kinh. Dương Nguyên Khánh sẽ qua sông sao? Lý Hiếu Cung thần sắc vô cùng ngưng trọng. Ta vừa nhận được tin tình báo, trên mặt sông ở bến Phong Lăng xuất hiện rất nhiều thuyền, ta nghi ngờ Dương Nguyên Khánh sẽ vượt qua sông từ bến Phong Lăng. Nhưng quân phòng thủ của chúng ta ở bến Phong Lăng chưa tới 2.000 người. Cho nên ta mới lo lắng. Lý Hiếu Cung lo lắng nói. Quyết không thể để Dương Nguyên Khánh cắt đường lui của chúng ta. Y nhìn thoáng qua Hoàng quân Hán, lại nói. Ngươi có thể dẫn 6.000 người cốt lõi đến huyện Văn Hương phòng thủ. 2.000 người đóng quân ở đó cũng sẽ thuộc sự chỉ huy của ngươi khi cần thiết. Ngươi có thể sử dụng dầu hỏa phong tỏa mặt sông, Dương Nguyên Khánh đã từng châm dầu hỏa phong tỏa mặt sông ở quận Hà Nội để đối phó với Lý Mật, hiệu quả rất tốt. Hàm Cốc Quan không thủ sao? Hoàng quân Hán hỏi. Lý Hiếu Cung thở dài một tiếng. Mặt khác ta sẽ phái người đi phòng thủ ở Hàm Cốc Quan, quan trọng là huyện Văn Hương, nơi này mới là nơi quan trọng trong quan trọng của việc phòng ngự. Hoàng quân Hán yên lặng gật nhẹ đầu. Ty chức sẽ xuất phát ngay. Đêm càng về khuya, đã sắp đến canh một. Lý Hiếu Cung vẫn như mọi ngày ngồi đọc sách trong lều lớn, nhưng hôm nay dòng suy nghĩ của y vô cùng nôn nóng không yên. Y luôn cảm thấy có điều gì làm cho y cảm thấy sợ, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể là việc của Hoàng quân Hán và thái độ của Thánh Thượng. Nhưng trong lòng y vẫn có cảm giác mình nôn nóng không yên và chuyện này không có vấn đề gì, là có việc khác. Lý Hiếu Cung chắp tay sau lưng đi lại trong lều lớn, khi y đi được vòng thứ 5 bỗng nhiên có một suy nghĩ trong đầu gã lóe lên, như bị sét đánh trúng y đứng đó không nhúc nhích. Y đã nghĩ đến chuyện gì làm cho mình lo âu bất an, là việc Dương Nguyên Khánh và Vương Thế Sung đã 7-8 ngày rồi, không ngờ không có chút động tĩnh nào. Việc này thật sự là rất lạ, chẳng lẽ là... Trong lòng gã dâng lên một cảm giác cực kỳ bất an, gã cảm thấy Dương Nguyên Khánh cũng biết việc Hoàng quân Hán cho nên ý mới có thể lặng yên như vậy. Đúng lúc này, âm thanh của thân binh truyền đến từ ngoài cửa lều rất khẩn trương. Điện hạ, binh lính tuần tra trinh sát bẩm báo, phát hiện trên mặt sông có điều khác thường. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 613. Hợp tình hợp lý. Lý Hiếu Cung dẫn mấy trăm người cưỡi ngựa gấp rút chạy về phía bờ sông Hoàng Hà. Đại doanh của gã rất gần bờ sông Hoàng Hà, chỉ cách chưa đến 3 dặm. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã chạy vội tới bờ sông Hoàng Hà. Trên bến thuyền có 1.200 sĩ binh tay cầm cung tên trường mâu đều đang khẩn trương, nhìn chăm chú vào mặt sông. Lý Hiếu Cung đến, binh lính đều tránh ra tạo thành một con đường. Lý Hiếu Cung xoay người xuống ngựa, bước nhanh đi đến bờ sông. Gã cũng có chút khẩn trương hỏi. Ở chỗ nào? Một gã giáo ấy chỉ về phía mặt sông. Điện hạ nhìn kỹ, có thể nhìn thấy không? Một mảnh trăng sáng chiếu trên mặt sông. Sóng trên mặt sông lan tăn. Ánh trăng chiếu xuống mặt sông nhìn vô cùng rõ nét. Lý Hiếu Cung tập trung nhìn một lát. Trên mặt sông cách đó khoảng hơn 1.000 bước có rất nhiều bóng đen rất lớn. Đó là hình dáng của những con thuyền lớn. Có hơn 100 chiếc chiến thuyền lặng lặng thả neo ở trên mặt sông. Dưới ánh trăng chiếu xuống lúc sáng lúc tối. Giống hệt rùa ảnh có vẻ rùa gì khác thường. Lý Hiếu Cung hít sâu một hơi. Đây là thuyền lớn của quân tùy. Bọn họ sắp phát động đợt tấn công vào bờ phía nam. Gã vội hỏi. Hiện tại là lúc nào rồi? Hồi bẩm điện hạ, hiện tại vừa qua canh một. Một gã thân binh vừa nói xong, bên quân doanh bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Lý Hiếu Cung quay đầu lại, chỉ thấy trong quân doanh xuất hiện ánh lửa, mơ hồ truyền đến tiếng báo động chói tai. Lý Hiếu Cung chấn động kêu to một tiếng. Không tốt. Gã quay đầu ngựa lại chạy về phía đại doanh. Trong lòng gã cảm thấy vô cùng hối hận. Đáng ra gã nên sớm nghĩ ra Dương Nguyên Khánh sẽ phát động tấn công đồng thời với Vương Thế Sung. Trên mặt sông đã có sự khác thường, vậy đội quân của Vương Thế Sung sao có thể không có phản ứng gì? Đáng lẽ gã phải kịp thời lệnh cho binh lính lên ứng chiến. Cũng do giám sát ngự sử đến, khiến tâm tư mình bị nhiễu loạn, lại không ngờ được điểm này. Trong lòng Lý Hiếu Cung lại vừa hận vừa oán. Gã chỉ hy vọng Vương Thế Sung đánh lén ban đêm bị binh lính canh gác ngăn chặn thành công. Lý Hiếu Cung một mạch chạy gấp quay về đại doanh. Tình hình trong đại doanh khiến gã thoáng thở phào một hơi. Tuy rằng trong đại doanh hỗn loạn không chịu nổi, nhưng đội quân của Vương Thế Sung không thể tiến công được vào đại doanh, bị đại tướng Triệu Tùng dẫn 2.000 người bắn nỏ ngăn chặn thành công. Lý Hiếu Cung từ cửa thành phía tây vào đại doanh. Cửa thành phía tây còn chưa bị quân địch công kích. Khi tiến vào đại doanh, đại tướng Triệu Tùng ra nghênh đón. Điện hạ, Vương Thế Sung phái 5.000 kỵ binh đêm tập kích đại doanh, bị lính trinh sát tuần tra phát hiện. Chúng ta thành công chặn được bọn họ. Lý Hiếu Cung gật đầu chỉ vào ánh lửa phía đông nam hỏi. Chuyện gì xảy ra ở đó vậy? Hồi bẩm điện hạ. Góc đông nam có khoảng chục lều lớn bị hỏa tiễn của quân địch đốt cháy. Bọn lính đều đã rút khỏi. Tình hình thương vong như thế nào? Khi quân địch đánh thẳng vào quân doanh giết chết mấy trăm huynh đệ. Nhưng bọn họ cũng bị cung tiến bắn chết khoảng 200 tới 300 người. Truyền mệnh lệnh của ta, các đại tướng lập tức chỉnh đốn quân đội. Ngăn cấm hỗn loạn. Lý Hiếu Cung ra lệnh, gã dục ngựa chạy về phía cửa đông của quân doanh. 4.000 nỏ thủ đã tập trung trước cửa đông của quân doanh, hồi hộp nhìn chăm chú vào sâu trong đại doanh tối tăm. Trong bóng đêm, mơ hồ có thể thấy rất nhiều đội quân. Tuyệt đối không chỉ là 5.000 kỵ binh. Hẳn là đội quân Vương Thế Sung có tới 30.000 người. Bọn họ cũng không nóng lòng tấn công, mà đang kiên nhẫn chờ đợi điều gì vậy. Trong lòng Lý Hiếu Cung lo lắng như đốt. Gã quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Hà. Gã biết Vương Thế Sung đang chờ điều gì. Vương Thế Sung cũng không định tập kích ban đêm vào đại doanh. Ông ta chỉ muốn kìm chân đội quân của mình. Khiến quân Bắc Tùy có thể thong dong đổ bộ. Truyền mệnh lệnh của ta, binh lính chuẩn bị rút lui. Trong lòng Lý Hiếu Cung cảm thấy sự nguy hiểm mãnh liệt khác thường. Gã không có khả năng đợi quân Bắc Tùy giỏi về chiến đấu ban đêm đổ bộ sau đó mới rút lui. Khi đó đội quân của gã đã xong rồi. Cũng vào canh một đội quân Bắc Tùy cuối cùng lên thuyền từ bến Phong Lăng. Sau một tiếng chuông trầm vang lên. Hơn 600 chiến thuyền xuất phát, lợi dụng bóng đêm che giấu xuất phát tiến về phía bờ nam, nhìn cánh buồm san sát thanh thế to lớn. Ban đêm trong sông Hoàng Hà cũng không an toàn, tràn ngập sát khí. Trên mặt sông đầy những dòng xoáy to, nhỏ. Chỉ cần hơi sơ ý một chút, con thuyền gặp được dòng xoáy lớn, sẽ bị hút vào. Thậm chí thuyền hỏng người chết. Để qua sông đêm nay quân Tùy đã chuẩn bị đầy đủ. Bọn họ dùng thuyền thương nhân để che giấu. Cứ mỗi một canh giờ vào ban đêm lại qua sông một lần để thăm dò, cuối cùng đã xác định canh một là thời gian an toàn nhất. Hơn nữa căn cứ vào kinh nghiệm mấy chục năm của người chèo thuyền qua sông ban đêm tuy rằng tầm nhìn không tốt, nhưng mặt nước so với ban ngày càng an toàn hơn. Mấy trăm chiến thuyền lớn theo gió Tây Bắc mạnh mẽ lướt sóng Hoàng Hà mà đi. Ở bên trong một thuyền tầng, Dương Nguyên Khánh đứng ở đầu thuyền nhìn chăm chú vào tình hình phía bờ bên kia. Hiện tại đang là tháng 10 hanh khô. Trên thực tế mặt nước Hoàng Hà cũng chỉ còn có 7-8 dặm. Chỉ khoảng nửa canh giờ là có thể đến bờ bên kia. Lúc này trong lòng Dương Nguyên Khánh có chút lo lắng. Sợ quân địch sẽ sử dụng dầu hỏa phong tỏa mặt sông. Khi phát hiện trong quân đường cũng xuất hiện dầu hỏa, điều này đã trở thành một bóng ma khó có thể hủy diệt trong lòng Dương Nguyên Khánh. Trong tiếng sóng nước ào ào, thuyền lớn càng lúc càng gần bờ bên kia. Khi chỉ còn cách hơn 500 bước, chỉ huy sứ qua sông Tần Quỳnh vung tay lên, chủ thuyền thắp sáng một chiếc đèn lồng treo cao phía trên cột buồm. Đây là một loại tín hiệu, đại đội thuyền nhanh chóng hạ buồm, giảm bớt tốc độ. Mà 30 chiến thuyền làm tiên phong, hối hả chạy vào bờ. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào 30 chiến thuyền đang chạy nhanh vào bờ này. Bờ bên kia vẫn im ắng, không có một chút động tĩnh. Trong lòng Dương Sư Đạo có chút bất an, ở bên cạnh Dương Nguyên Khánh khẽ nói. Hơi kỳ lạ. Cách khoảng 500 bước, hẳn là đối phương đã có thể phát hiện ra đội thuyền của chúng ta, vì sao lại yên lặng không hề có chút động tĩnh nào. Dương Nguyên Khánh ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Ánh trăng sáng một cách khác thường, rải ánh sáng bạc xuống mặt sông trong đêm. Hắn cũng có kinh nghiệm. Nếu không có ánh trăng, chỉ trông vào ánh sao cũng có thể thấy động tĩnh ngoài 400-500 bước trên mặt sông. Huống gì hôm nay không có sương mù, ánh trăng trong sáng. Quả thật quân phòng thủ trên bờ có thể nhìn thấy bọn họ rất rõ ràng, nhưng bọn họ lại không có động tĩnh gì. Điều này khiến Dương Nguyên Khánh cũng có chút kinh ngạc. Dương Nguyên Khánh không vội đáp lại sự nghi ngờ của Dương Sư Đạo. Hắn vô cùng chăm chú nhìn 30 chiến thuyền tiên phong đang tiến về phía bờ bên kia. Chỉ còn không đến 100 bước, nhưng vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Chẳng lẽ trên bến thuyền không có quân phòng thủ sao? Trong lòng Dương Nguyên Khánh thầm nghĩ. Cuối cùng thuyền tiên phong thuyền lục tục cập vào bến thuyền. 30 chiến thuyền với hơn 1.000 binh lính tay cầm tấm chắn và trường mâu thật cẩn thận nhảy xuống thuyền chạy về phía trên bờ, nhưng trên bờ vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Lúc này, binh lính quân tùy ở trên bờ đốt sáng ba cái đèn lồng lớn. Đây là thể hiện không có phục binh. Tần Quỳnh lập tức hạ lệnh. Đội thuyền đổ bộ. Mấy trăm chiến thuyền lớn lại một lần nữa nâng cánh buồm chính lên bắt đầu áp sát vào bờ bên kia. Trong lòng Dương Nguyên Khánh cảm thấy hoang mang. Vì sao bờ sông lại không có đội quân phòng ngự? Hắn nhận được tin tức tình báo trên bến thuyền có ít nhất 2.000 quân phòng thủ. Chẳng lẽ bọn họ đều quá sợ hãi bỏ chạy rồi sao? Ngẫm lại cũng thấy không thực tế. Khi tập trung thuyền để xuất phát từ bến Phong Lăng, với tài trí của Lý Hiếu Cung tất nhiên gã sẽ phái trọng binh phòng ngự ở đây. Vậy sao lại không có đội quân xuất hiện như vậy, khiến hắn thuận lợi đổ bộ, một vài phương án tác chiến đã suy nghĩ chuẩn bị đều chưa dùng tới cái nào. Dương Nguyên Khánh suy nghĩ cả trăm lần cũng không giải thích được điều này. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, có thể giảm bớt thương vong đáng kể cho đội quân đổ bộ của hắn. Từng chiếc chiến thuyền lớn thay phiên nhau cập vào bến thuyền. Binh lính đại quân Bắc tùy từ trên thuyền lớn lục tục đổ bộ. Bọn họ đã phân công rõ ràng, hành động nhanh chóng, rất nhanh đã chiếm đóng trong phạm vi 2 dặm xung quanh bến thuyền. 1.000 binh lính đã lên bờ trước thì đang trinh sát tuần tra ngoài 3 dặm bảo vệ cho đại quân chủ lực đổ bộ. Mãi cho đến canh 4, 30.000 quân Bắc tùy mới đổ bộ xong. Dương Nguyên Khánh là người cuối cùng đang lên bến thuyền. Lúc này chỉ huy sứ qua sông Tần Quỳnh tiến lên bẩm báo. Mạc tướng đã hoàn thành việc đổ bộ. Tất cả đều thuận lợi. Có nên xuất phát về phía huyện Văn Hương hay không? Xin tổng quản chỉ thị. Dương Nguyên Khánh nhìn qua sắc trời một chút, lắc đầu nói. Lệnh cho các huynh đệ nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Sau khi rạng sáng lại xuất phát về phía huyện Văn Hương. Dương Nguyên Khánh ra lệnh 30.000 binh lính Bắc tùy đều nghỉ ngơi ở ngay tại chỗ. Trước khi bọn họ lên thuyền đều đã ăn uống no đủ. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 614. Nuốt hận tại hoang nông. 1+2. Hiện tại mỗi người đều lấy chăn lông của mình quấn quanh người ngã đầu ngủ, mỗi người đều tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, để khi trời rạng sáng có đủ thể lực để vững vàng chiến đấu. Bọn họ đều là những người lính đã nhiều năm kinh nghiệm. Một doanh trướng hành quân được dựng ngay trên bến thuyền. Trong doanh trướng đèn đuốc sáng trưng. Một sa bàn bày trận được đặt ở giữa. Dương Nguyên Khánh đang cùng các tướng lính ở trước sa bàn thương nghị chiến dịch tiếp theo. Thực sự ngoài dự đoán của mọi người, chúng ta không ngờ không gặp bất kỳ sự chống cự nào đã trực tiếp đổ bộ lên bờ phía nam. Hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng việc này tạm thời không cần lo lắng tới. Hiện tại ta muốn nói với mọi người chính là, vào canh một đội quân của Lý Tĩnh và của Vương Thế Sung cũng phát động tấn công đối với quân Đường ở huyện Thiểm. Hiện tại liên quân của bọn họ là 50.000 người. Mà đội quân của Lý Hiếu Cung ở huyện Thiểm chỉ có 20.000 người. Hơn nữa 30.000 người chúng ta đã cắt đứt đường lui của bọn họ. Thắng bại vừa xem đã có thể thấy ngay. Sau khi rạng sáng, chúng ta chia thành hai đường. Ta dẫn 20.000 người cướp lấy thành huyện Văn Hương, phòng ngự viện quân từ Đồng Quan đến trợ giúp. Tần tướng quân dẫn 10.000 quân cướp lấy thị trấn Hoang Nông, đập tan hy vọng rút về huyện Hoang Nông phòng ngự của Lý Hiếu Cung. Dương Nguyên Khánh vừa mới nói tới đây, Tần Quỳnh liền khom người nói. Tổng quản, rạng sáng mới xuất phát, mạc tướng sợ không kịp. Mong tổng quản chấp thuận cho mạc tướng dẫn quân xuất phát ngay bây giờ. Dương Nguyên Khánh suy nghĩ một chút liền đồng ý, đưa quân lệnh tiến thứ ba cho anh ta, lại dặn dò anh ta nói. Huyện Hoang Nông chỉ có 1.000 quân phòng thủ, không đáng để lo nghĩ. Nhưng ngươi nhất định phải coi chừng dọc đường sẽ bị người ta phục kích. Quân địch không chặn đánh chúng ta ở bến tàu. Ta nghi ngờ bọn họ sẽ mai phục ở nửa đường. Ngươi cần phải cẩn thận. Mạc tướng nhất định sẽ cẩn thận. Tần Quỳnh thi lễ, lại vội vàng rời khỏi doanh trướng đi điểm binh. Tần Quỳnh vừa mới đi không bao lâu, một gã thân binh tiến đến, vẻ mặt cổ quái nhìn Dương Nguyên Khánh nói. Bẩm báo tổng quản, tướng phòng thủ huyện Văn Hương Hoàng Quân Hán phái người đến cầu kiến, nói Hoàng Quân Hán đã quyết định đầu hàng tổng quản. Trong lều lớn, các tướng lính đều ngây ngẩn cả người. Thảo nào trên bến thuyền không có quân phòng thủ, thì ra quân phòng thủ của quân địch muốn đầu hàng. Dương Nguyên Khánh và Dương Sư Đạo trao đổi ánh mắt với nhau. Hai người đều hiểu ý mỉm cười. Trời sáng dần, Dương Nguyên Khánh dẫn 20.000 đại quân đến huyện Văn Hương. Đây là một thị trấn cũng không lớn lắm. Thành trì cũng không hiểm trở. Bốn phía là núi vây quanh. Hơn 20 dặm về phía tây chính là Đồng Quan. Huyện Văn Hương nằm ở trên đường đi tới Đồng Quan. Vị trí địa lý của nó cực kỳ quan trọng. Lúc này trong cánh đồng bát ngát ở trước thị trấn, hơn 3.000 quân Đường đã buông binh khí xuống, xếp thành hàng chờ quân tùy đến tiếp nhận đầu hàng. Đại tướng dẫn đầu chính là Hoàng Quân Hán. Thủ hạ của anh ta tổng cộng có hơn 8.000 binh lính. Trong đó một bộ phận tướng lãnh có nhà ở quan trung không muốn đầu hàng. Hoàng Quân Hán cũng không miễn cưỡng thả bọn họ cùng gần 5.000 binh lính quan trung không muốn đầu hàng về Đồng Quan. Anh ta dẫn đầu hơn 3.000 binh lính Hà Đông vẫn luôn theo anh ta đầu hàng phía quân Bắc Tùy. Hoàng Quân Hán cũng biết sau khi anh ta quay về Trường An, Lý Uyên sẽ bởi vì áy náy mà dành hậu đãi cho anh ta. Nhưng anh ta thà rằng đầu hàng Dương Nguyên Khánh cũng tuyệt đối không tiếp nhận loại sỉ nhục lớn này. Một người chỉ biết bao che cho con trai mà không thương tiếc đại tướng, không đáng để anh ta nguyện trung thành. Trong ánh mắt anh ta tràn ngập sự tuyệt vọng nhưng đầy kiên cường. Mặc dù vợ con của anh ta đều ở Trường An, nhưng anh ta tin tưởng Dương Nguyên Khánh sẽ giải quyết thay cho anh ta. Dương Nguyên Khánh ngay cả gia quyến của sĩ tốt bình thường cũng đồng ý dùng đại thần bị bắt đổi về, huống chi là vợ con của mình. Dương Nguyên Khánh quan tâm tới sĩ tốt rõ ràng đã hình thành sự đối lập với Lý Uyên ích kỷ. Về điểm này Hoàng Quân Hán đã lĩnh hội rất sâu. Lúc này Dương Nguyên Khánh dẫn đầu đại quân chậm rãi đi tới. Dương Nguyên Khánh dục ngựa tiến lên, khẽ cười nói. Hoàng tướng quân bỏ gian tà theo chính nghĩa, khiến người ta khâm phục. Hoàng Quân Hán tiến lên vài bước, quỳ một gối, hai tay ôm quyền giơ lên cao, lớn tiếng nói. Mạc tướng Hoàng Quân Hán hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyện trung thành với Sở Vương Điện Hạ. Đội quân Lý Hiếu Cung ở thị trấn Đào Lâm cách huyện Thiểm 20 dặm về phía tây nam bị hai đội quân tùy đuổi theo. Quân Đường bị bắt phải ứng chiến, vì người ít không đánh lại số đông mà đại bại, bị tiêu diệt hơn 5.000 người. Lý Hiếu Cung dẫn tàn quân tiếp tục rút lui về hướng nam. Mà lúc này thị trấn Hoang Nông đã bị Tần Quỳnh dẫn 10.000 quân chiếm lĩnh. Lý Hiếu Cung bất đắc dĩ, chỉ đành vòng qua huyện Hoang Nông, dẫn quân rút lui thọc sâu về phía quận Hoang Nông. Đồng thời, gã lại khẩn cấp phái người về phía Đồng Quan cầu cứu Lý Nguyên Cát. Dọc đường về Đồng Quan, Triệu Tử Cảnh vô cùng lo lắng. Về tới đầu thành, Lý Nguyên Cát đứng ở trên tường thành, ngóng nhìn núi non trùng điệp ở phía xa ngoài 20 dặm, đồng thời, mơ hồ có thể thấy được huyện Văn Hương. Xa hơn nữa, sông Hoàng Hà giống hệt một chiếc đai lưng ngọc, từ phương Bắc chảy xuôi đến. Ngay ở chỗ này, lại uốn khúc chuyển hướng chảy về phía đông, một đoạn sông nhỏ uốn lượn từ phía xa trải dài tới, còn kéo dài đến Đồng Quan. Nơi này là quan ải đường bộ duy nhất để tiến vào quan trung. Điện hạ. Triệu Tử Cảnh thở hồng hộc chạy tới, giọng nói đầy cấp bách. Lý quận vương khẩn cấp cầu viện, vì sao không đi cứu viện cho bọn họ? Lý Nguyên Cát quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Tử Cảnh một cái. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ trào phúng. Triệu trưởng sử cho rằng ta sẽ đi cứu gã sao? Triệu Tử Cảnh ngây người một chút. Anh ta thoáng nhớ tới sự kiện Hoàng quân Hán, trong lòng lập tức vừa vội nói. Điện hạ, sự kiện kia chỉ là việc tư, mà hiện tại là quốc sự ảnh hưởng tới xã tắc. Ngài không thể bởi vì một việc tư mà hủy đi tính mạng của mấy chục nghìn quân Đường. Câm miệng. Lý Nguyên Cát thẹn quá hóa giận quát mắng anh ta nói. Ta là chủ soái Đồng Quan, bảo vệ Đồng Quan mới là bản chức của ta. Hiện tại binh lính của Dương Nguyên Khánh tụ tập ở huyện Văn Hương. Người đi cầu cứu của Lý Hiếu Cung lại không bị ngăn cản. Đây là Dương Nguyên Khánh cố ý để anh ta đi qua, dụ dỗ chúng ta đi cứu viện. Nếu ta thất bại ở Văn Hương, Đồng Quan mất đi, ngươi có gánh nổi trách nhiệm này không? Việc này, Triệu Tử Cảnh nhất thời nghẹn lời. Nhưng anh ta biết. Lý Nguyên Cát chỉ lấy cớ quân tùy đang đóng ở huyện Văn Hương, nhưng trên thực tế là Lý Nguyên Cát ôm hận với Lý Hiếu Cung, không muốn đi cứu gã. Nhưng điện hạ cầm binh không cứu, không có ý đi cứu viện. Về sau làm sao giải thích được với Thánh Thượng? Lý Nguyên Cát âm hiểm nhìn anh ta cười lạnh một tiếng. Một khi đã như vậy, ta cho ngươi 5.000 quân, lệnh cho ngươi đi cứu viện Lý Hiếu Cung, thể hiện phong thái của ngươi một lần đi. Tôi đi cứu sao? Triệu Tử Cảnh há hốc miệng. Đúng. Ta liền lấy danh nghĩa chủ soái Đồng Quan, lệnh cho ngươi đi cứu viện. Ngươi dám chống lại quân lệnh của ta không? Lý Nguyên Cát lạnh lùng nói. Sau nửa canh giờ, vạn bất đắc dĩ, Triệu Tử Cảnh dẫn đầu 5.000 quân chạy về phía huyện Văn Hương. Trong lòng anh ta lại nghĩ, một khi gặp phải quân tùy ngăn chặn, sẽ lập tức rút về Đồng Quan. Tuy rằng anh ta hy vọng Lý Nguyên Cát đi cứu viện Lý Hiếu Cung, nhưng điều kiện tiên quyết chính là anh ta ở lại Đồng Quan trấn thủ thành. Dọc đường đi, Triệu Tử Cảnh rất thận trọng, dẫn quân đi về phía đông. Khoảng chừng đi được một canh giờ, đội quân dần dần đến gần huyện Văn Hương. Triệu Tử Cảnh càng thêm thận trọng. Anh ta phái người đi trước tìm hiểu tin tức. Một lát sau, binh lính quay trở về phía anh ta báo cáo một tin tức kinh người. Khởi bẩm trưởng sử, thành huyện Văn Hương là một tòa thành trống không. Một gã quân tùy cũng không có. Triệu Tử Cảnh lập tức ngây ngẩn cả người. Làm sao lại như vậy được? Không phải có tin tức báo cáo nói có rất nhiều quân tùy qua sông tới nơi này sao? Binh lính lại bẩm báo nói. Nghe trong huyện người ta nói quân tùy muốn đi tham gia vây bắt đội quân Lý quận vương, cho nên bọn họ bỏ lại thành huyện Văn Hương. Trong lòng Triệu Tử Cảnh suy nghĩ một chút. Mặc kệ như thế nào, trước chiếm đóng thị trấn rồi mới nói sau. Anh ta lập tức ra lệnh. Dùng tốc độ nhanh nhất đi tới chiếm lĩnh thị trấn. Đội ngũ tăng thêm tốc độ gấp rút chạy về phía thị trấn. Mà lúc này, cách quân đường vài dặm về phía nam, Dương Nguyên Khánh dẫn đầu 20.000 đội quân mai phục tại một khu rừng rậm. Dương Nguyên Khánh cũng nhìn chăm chú vào thành huyện Văn Hương. Tòa thành thị trấn trống sống đó hắn buông để làm một miếng mồi, sẽ chờ đội quân đồng quan bị mê hoặc mà mắc câu. Lúc này, một gã thám báo cưỡi ngựa chạy gấp tới, xoay người xuống ngựa, hướng về phía Dương Nguyên Khánh bẩm báo. Khởi bẩm tổng quản, quân địch 5.000 người đang chạy về phía thành huyện Văn Hương. Sẽ đến rất nhanh. Chỉ 5.000 người. Trong lòng Dương Nguyên Khánh thoáng có chút thất vọng. Hắn tưởng rằng ít nhất phải có 10.000 viện quân. Xem ra, Lý Nguyên Cát quả thật lơ, a, lơ, o, dạ đen tối, mặc kệ sự chết sống của Lý Hiếu Cung. Hắn đã nghe được từ miệng Hoàng Quân Hán từ đầu đến cuối toàn bộ sự kiện. Lý Hiếu Cung buộc tội Lý Nguyên Cát, đưa ngự sử giám sát tới. Nhưng Lý Nguyên Cát lại sống chết không chịu thừa nhận. Bởi vậy, giữa Lý Hiếu Cung và Lý Nguyên Cát đã hình thành thù hận sâu đậm. Kỳ thật đồng quan hiểm yếu, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Chỉ cần 5.000 quân đã có thể bảo vệ đồng quan vững vàng. Căn bản không cần 30.000 người đóng ở đó. Hôm nay chỉ có thể chứng minh Lý Nguyên Cát muốn trả thù Lý Hiếu Cung, không chịu phái chủ lực đi cứu viện. Bên trong gia tộc Lý thì đã xuất hiện sự rạn nứt. Xuất binh chặt đứt đường lui của quân địch. Dương Nguyên Khánh ra lệnh một tiếng, 20.000 quân tùy liền phát động, đánh về phía cách đồng quan vài dặm. Triệu Tử Cảnh dẫn 5.000 đội quân một đường gấp rút chạy. Khi còn cách thành huyện Văn Hương có hai dặm, một cơn gió sông lạnh như băng thổi tới. Triệu Tử Cảnh bỗng nhiên phản ứng lại. Không đúng. Cho dù quân tùy đi tham dự bao vây tiếu trừ đội quân của Lý Hiếu Cung cũng không có khả năng trong thị trấn lại không có một sĩ binh. Nhất định sẽ phải có một ít quân ở lại trấn thủ thị trấn. Một thị trấn quan trọng như vậy quân tùy sao có thể hoàn toàn buông tha. Đây nhất định là miếng mồi. Toàn quân dừng bước. Trong lòng Triệu Tử Cảnh nghi hoặc lại khẩn trương. Anh ta lại ra lệnh cho một tên lính tiến đến tra xét. Một lát sau binh lính chạy gấp trở về bẩm báo. Trưởng sử thành huyện Văn Hương lại đóng cửa. Trên tường thành xuất hiện hơn 1.000 lính tùy đang canh gác. Không tốt. Toàn quân hỏa tốc lui về đồng quan. Triệu Tử Cảnh ý thức được mình bị lừa. Đây là kế dẫn dụ của quân địch. Quân địch muốn chặt đứt đường lui của mình. Triệu Tử Cảnh lòng nóng như lửa đốt dẫn quân rút lui về phía đồng quan. Nhưng anh ta đi chưa đến hai dặm, hai bên sơn đảo bỗng nhiên truyền đến một tiếng mõ. Lập tức, vạn tên cùng bắn. Tên dày đặc từ hai bên trong núi rừng bắn ra. 5.000 quân đường không kịp đề phòng, bị bắn đến mức người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết vang lên thành một mảnh. Triệu Tử Cảnh cả kinh hồn bay phách lạc, hắn rút ra chiến đao ra khàn giọng hô to. Vượt vòng vây, xông ra ngoài. Tiếng kêu la ở hai bên đường núi vang lên rung trời. Đường phía trước và phía sau đều bị quân tùy chặn đứng. Tên bay trong không gian nhanh như mưa. Quân đường bị ép ở trên đường núi chật hẹp, tiến thoái lưỡng nan, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Vô số những quả cầu lửa rất lớn từ hai bên núi đá được lăn xuống, đè lên đám người. Binh lính quân đường không có chỗ nào tránh né, bị cháy sạch kêu rên thảm thiết. Tiếng khóc lóc liên tục vang lên. Đội quân Triệu Tử Cảnh bị phục kích chỉ cách đồng quan có hơn 10 dặm. Tuy rằng từ trên đồng quan không nhìn thấy, nhưng thám báo đồng quan lại khẩn cấp bẩm báo tin tức này với Tề Vương Lý Nguyên Cát. Một gã giáo ấy thám báo quỳ xuống trước mặt Lý Nguyên Cát buồn bã năn nỉ nói. Điện hạ, Triệu Trường Sử bị mấy vạn quân tùy vây khốn, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Sớm muộn cũng sẽ gặp nguy, khẩn cầu điện hạ khẩn cấp đi cứu viện. Trên mặt Lý Nguyên Cát không chút thay đổi. Kỳ thật y đã sớm biết sẽ có kết cục này. 5.000 người đi cứu viện Lý Hiếu Cung không phải là bữa ăn ngon đưa tới tận cửa sao? Mà nếu quả thật không đi cứu viện y không thể nói rõ với phụ hoàng. Nếu Triệu Tử Cảnh nóng lòng đi cứu Lý Hiếu Cung, vậy để anh ta đi làm một kẻ chết thay vậy. không hoàn toàn ngăn chặn cái miệng của anh ta, khó đảm bảo anh ta không tố cáo mình với phụ hoàng. Trên mặt Lý Nguyên Cát dần dần lộ ra một nụ cười lạnh có chút hung ác. Y nhanh chóng liếc mắt một cái nhìn giáo ấy thám báo đang cầu xin, mạnh rút đao ra, đâm một đao vào tim giáo ấy. Giáo ấy kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất mà chết. Lý Nguyên Cát lau vết máu của lưới dao ở trên người anh ta, lạnh lùng nói. Ngươi tính cái gì vậy, dám đến ra lệnh cho ta xuất binh sao? Y lập tức hạ lệnh nói. Quân tùy sắp tiến hành tấn công đồng quan trên quy mô lớn, không cho phép mở cửa thành. Ai dám cả gan mở cửa, chém chết không tha. Quân đường bị bao vây trên đường núi đã chết hơn nửa. Thi thể người chết trần lấp đầy khe. Người đầu hàng vô số kể. Bản thân Triệu Từ Cảnh cũng trúng ba mũi tên, đều là những vị trí quan trọng. Anh ta đang hấp hối. Triệu Từ Cảnh nằm sau một tảng đá lớn, lấy từ trong người ra một lá thư máu và một cái ngọc bội, giao cho thư đồng ở bên cạnh. Cố dùng hết hơi sức cuối cùng, đứt quãng nói. Ngươi phải sống sót, giao lá thư này cho vợ ta. Bảo nàng nói cho Thánh Thượng biết, ta là bị Tề Vương hãm hại. Triệu Từ Cảnh không còn hơi sức nữa, nói như vậy rồi nhắm mắt chết. Mấy tên thân binh đều nghẹn ngào khóc sống lên đúng lúc này. 20.000 quân tùy từ trên núi vọt xuống, bao vây xung quanh hơn 2.000 quân đường còn lại. Quân đường không còn đường thối lui, đều quỳ xuống đất đầu hàng. Một trận phục kích chiến đấu chưa đến một canh giờ đã kết thúc. Dương Nguyên Khánh cưỡi ngựa xuất hiện trên chiến trường thì sát nhóm hàng binh quân tùy thu thập được trên chiến trường. Khắp nơi đều là thi thể bị đốt cháy. Thi thể chồng chất trong khe rãnh. Trong lòng Dương Nguyên Khánh cũng không nhịn được thở dài một tiếng, căn dặn tướng sĩ dưới quyền. Cố gắng cứu chữa cho người bị thương. Người chết trận thì chôn ngay tại chỗ. Chôn sâu một chút, tránh không để cho sói hoang ăn họ. Một gã thiên tướng dẫn hơn 10 người thân vệ của Triệu Từ Cảnh tới. Trên cáng do đám người phía sau đang khiêng là thi thể của Triệu Từ Cảnh. Hơn 10 người thân vệ quỳ xuống khóc nói. Cầu Sở Vương Điện Hạ tha mạng cho chúng ta, để chúng ta đưa thi thể Triệu Thị Lang về Trường An. Lúc này, một tên lính đưa một lá thư và một khối ngọc bội cho Dương Nguyên Khánh. Đây là lấy được do lục soát từ trên người một gã thân binh, hình như là di thư của Triệu Từ Cảnh. Lá thư không dán kín. Dương Nguyên Khánh rút lá thư ra nhìn qua một lần. Trong thư Triệu Từ Cảnh lên án Tề Vương Lý Nguyên Cát cướp vợ của đại tướng, lòng mang tư hận, không chịu xuất binh cứu viện Lý Hiếu Cung. Dương Nguyên Khánh trầm tư suy nghĩ một lát. Nếu lá thư này đến tay Lý Uyên, Lý Nguyên Cát nhất định phải chết, mà không hình thành được rạn nứt bên trong gia tộc Lý thì không thể để lá thư này rơi vào tay Lý Uyên được. Dương Nguyên Khánh cất lá thư vào trong người, trả ngọc bội lại, nói. Đem ngọc bội trả lại cho thân binh. Hắn lại nhìn 10 người thân binh của Triệu Từ Cảnh nói. Niệm tình các ngươi trung thành đối với chủ nhân, ta tha cho các ngươi một mạng, cũng chấp nhận cho các ngươi đưa thi thể Triệu Thị Lang về Trường An. Tuy nhiên không cho phép đi qua đồng quan. Các ngươi sẽ tiết lộ việc quân cơ của ta. Các ngươi đi vòng lên Vũ Quan, đi qua quận Thượng Lạc rồi quay trở về đi. Hơn 10 người thân binh rưng rưng nước mắt dập đầu tạ ơn, liền nâng cáng có thi thể của Triệu Từ Cảnh đi về phía dưới chân núi. Dương Nguyên Khánh vẫn nhìn theo cho tới khi bọn họ đi xa, lúc này mới hạ lệnh nói. Chỉnh đốn đội quân quay về huyện Văn Hương. Huyện Lô Thị quận Hoang Nông. Đội quân Lý Hiếu Cung năm chiến năm bại, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Tàn quân còn lại chưa tới 3.000 người, đang tuyệt vọng chạy trốn về phía nam. Lý Tĩnh dẫn đầu mấy chục nghìn liên quân một đường đuổi xuống phía nam, chỉ cách bọn họ có hơn 10 dặm. Nếu tiếp tục tăng thêm tốc độ, đêm nay sẽ đuổi kịp tàn quân Lý Hiếu Cung, hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, bắt sống Lý Hiếu Cung. Mấy chục nghìn liên quân nghỉ ngơi ở thị trấn Lô Thị chừng nửa canh giờ, chuẩn bị đứng dậy tiếp tục đuổi theo. Lúc này, hơn 10 người kỵ binh từ phía sau vội vàng chạy tới. Lý Tư Mã. kỵ binh phía sau hô to. Lý Tính quay đầu nhìn lại. Anh ta nhận ra người mới tới là mấy tên thân binh của Dương Nguyên Khánh. Anh ta lập tức dìm cương chiến mã. Một lát sau, mấy tên thân binh chạy gấp tới, lấy ra một kim bài lệnh của Dương Nguyên Khánh nói. Tổng quản có lệnh, giặc cùng đường chớ đuổi, để Lý Hiếu Cung quay về Trường An. Lý Tính ngẩn ra. Vì sao lại làm vậy? Thân binh lại lấy ra một lá thư đưa cho anh ta. Đây là lá thư do tổng quản tự tay viết cho Tư Mã xem thì biết. Lý Tính nhận lá thư mở ra, vội vàng xem qua một lần. Trên mặt dần dần lộ ra sự hiểu ý, mỉm cười. Vẫn là tổng quản có tầm nhìn xa. Lúc này, anh ta hạ lệnh nói. Đội quân dừng truy đuổi trở về huyện Hoang Nông. Quân tùy dừng truy đuổi cuối cùng đã khiến Lý Hiếu Cung thoát khỏi đại nạn. Gã dẫn đầu chưa đến 3.000 tàn quân một đường chạy trốn về phía nam, từ Vũ Quan tiến vào quận Thượng Lạc. Ở huyện Thượng Lạc, gã gặp thân binh của Triệu Từ Cảnh mới biết được Triệu Từ Cảnh bị Tề Vương Lý Nguyên Cát làm hại. Lý Hiếu Cung đầy bi phẫn từ quận Thượng Lạc quay trở về Trường An. Chiến dịch tranh đoạt quận Hoang Nông lấy liên quân hai tùy đại thắng mà hạ màn. Lý Hiếu Cung dẫn đầu 30.000 quân đường gần như toàn quân bị diệt. Thảm bại lần này khiến giá tâm đông tiến của Lý Uyên gặp đả kích trầm trọng. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 615. Khách đến từ Đan Dương. Chiến tranh kết thúc, quận Hoang Nông lại dần dần khôi phục trở lại. Trên đường cách bắt đầu có người qua lại. Ba ngày sau khi đại chiến kết thúc, ở phương nam của huyện Hoang Nông trên đường cây xuất hiện một chiếc xe bò, xung quanh có vài tên kỵ sĩ khôi ngô hộ vệ hai bên. Xe bò rộng rãi, chậm rãi di chuyển trên đường, đi rất rất vững vàng. Lúc này, một khuôn mặt thiếu nữ hơi gầy ló ra ở cửa sổ xe. Thân hình nàng nhỏ bé, chiếc cổ mảnh rẻ có thể nắm trọn trong bàn tay, thế nhưng nàng lại có một đôi mắt cực kỳ linh động, rất sinh động. Ánh mắt nàng đảo xung quanh, cất giọng cao vút hỏi người đánh xe. Lão Lưu, đã tới huyện Hoang Nông chưa? Người đánh xe là một ông lão ngoài 60 tuổi, đang híp mắt suy nghĩ cứ như là sắp ngủ gật đến nơi. Lão phản ứng rất chậm, một lát sau mới, a một tiếng, nói. Sắp rồi, còn khoảng 1-2 dặm nữa. Một gã thị vệ trẻ tuổi đi bên cạnh xe bò không nhịn được cười, nói. Ngọc Nhi cô nương, cô không thể ngó ra xem được sao? Cô gái nhìn thoáng qua liền thấy một góc tường thành của thị trấn, hóa ra thị trấn đã ở trước mắt. Nàng hơi đỏ mặt, liếc tên thị vệ một cái rồi rụt đầu về, nhỏ giọng nói. Công chúa, đã đến huyện Hoang Nông. Bên trong xe bò, một cô gái mặc váy trắng, đầu đội mũ che mạng, chiếc khăn lụa dùng để che đã được nhấc lên. Cô gái tuổi chừng 12-13 tuổi, dáng người nhỏ bé thon thả. Tuy rằng tuổi không lớn lắm thế nhưng dung nhan tuyệt mỹ vô song, có lẽ là do đi đường vất vả cho nên sắc mặt nàng tái nhợt, thân thể khẽ tựa trên thành xe. Ánh mắt nàng mông lung, sâu trong con ngươi lại phảng phất có một chút đau khổ. Nàng chính là con gái nhỏ của Dương Quảng, công chúa Đan Dương, Dương Phương Hinh. Nàng sau khi được Thẩm Quang cứu ra từ cung Giang Đô thì được giấu ở quận Đan Dương. Chờ tình hình tạm lắng xuống thì nàng đi theo đường thủy dọc Trường Giang, vòng lên phía Bắc. Tại Tương Dương nàng xuống thuyền rồi lên xe bò từ Tương Dương thẳng hướng Bắc mà đi, dòng dã một tháng trời cuối cùng cũng đến được quận Hoang Nông. Đích đến của nàng là Phủ Thái Nguyên, đó là lãnh địa cuối cùng của Đại Tùy. Lúc này Dương Phương Hinh vẫn đang chìm trong nỗi đau khi Phụ Hoàng bị buộc phải tự vẫn. Đây là vết thương lòng mà cả đời này cũng khó có thể lành lại. Nàng vốn là một cô gái ngây thơ, sôi nổi, vô tư lự, được nuông chiều bởi cha mẹ. Thế nhưng nước mất nhà tan, cha qua đời, mẹ ly tán, làm nàng trở nên trưởng thành sau một đêm dài. Nàng trở lên trầm mặc, suốt quãng đường đi nàng không hề nói một câu với những thị vệ xung quanh. Nha hoàn bên cạnh Dương Phương Hinh là cung nữ Ngọc Nhi, vẫn luôn luôn đi theo nàng. cô ấy vẫn sôi nổi, hòa đồng với bọn thị vệ, và luôn tìm cách làm cho công chúa vui vẻ, nhưng chưa một lần thành công. Công chúa! Ngọc Nhi vén một góc rèm xe lên, lén lút nhìn ra ngoài, sau đó nhỏ giọng nói. Buổi sáng nô tỳ vu vơ nghe thấy bọn họ có nhắc đến Dương tướng quân ở trong quận Hoang Nông. Nếu công chúa không muốn đi Thái Nguyên thì bây giờ trốn vẫn còn kịp. Dương Phương Hinh thở dài. Không đi Thái Nguyên thì còn đi được nơi đâu. Lạc Dương thì sao? Lạc Dương. Trên khóe miệng Dương Phương Hinh lộ ra nụ cười gượng, lắc đầu, không nói gì thêm. Ngọc Nhi có chút sốt ruột, lắc lắc tay nàng nói. Công chúa, thế cuối cùng là có đi không? Ngươi nhảy xuống xe rồi chạy ra 20 bước ta xem. Ngọc Nhi ngẩn người, lát sau mới lầm bầm nói. Nô tỳ không muốn đi. Ngươi nếu không muốn đi thì còn nói cái gì đó? Dương Phương Hinh nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi. Ngọc Nhi phát hiện trong giọng nói của công chúa có chút mất hứng, nàng cảm thấy có chút tủi thân, lý nhí nói. Người ta cứ nghĩ là công chúa muốn đi thế nên mới nghĩ kế, người ta chỉ là muốn tốt thôi mà. Dương Phương Hinh cầm tay nàng, dịu dàng nói. Ta biết ngươi có ý tốt. Nhưng mà, ta không muốn đi Lạc Dương. Ngọc Nhi lập tức vui vẻ trở lại. Hóa ra là công chúa muốn đi Thái Nguyên. Ta cũng không muốn đi Thái Nguyên. Dương Phương Hinh khẽ thở dài một tiếng. Ta cũng không biết là mình muốn đi đâu. Có lẽ là ta muốn trở lại Giang Đô, xây một căn nhà nhỏ trước phần mộ của Phụ Hoàng. Ta sẽ ở đó cả đời, làm bạn với Phụ Hoàng để người không còn cô đơn. Nói đến đây, Dương Phương Hinh bưng mặt, nước mắt khẽ chảy ra từ những kẽ tay của nàng. Đúng lúc này, xe bò đột nhiên dừng lại. Lại thấy âm thanh của vài tên thị vệ. Tham kiến tổng quản. Sau đó là một âm thanh của một người trẻ tuổi. Công chúa Điện Hạ đang ở bên trong sao? Bẩm tổng quản, công chúa Điện Hạ đang ở bên trong. Tốt lắm. Các ngươi đã vất vả rồi, ta sẽ có trọng thưởng. Trong xe bò, Ngọc Nhi liền có chút kích động, nàng đã nhận ra giọng nói của Dương Nguyên Khánh. Lúc trước Dương Nguyên Khánh đã cứu nàng, giọng nói của hắn đã khắc sâu trong tâm khảm của nàng. Công chúa, là Dương tướng quân. Ta biết rồi. Dương Phương Hinh lau đi nước mắt, giọng nói vẫn bình thản như trước. Mặc dù năm ngoái Dương Nguyên Khánh đánh bại người đột quyết ở trước Nhạn Môn, giúp nàng không bị khuất nhục, lần này lại cứu nàng từ Giang Đô ra. Thế nhưng phụ hoàng của nàng đã từng có lần dưng dưng mà nói rằng Dương Nguyên Khánh là tên bán nước. Câu nói bi thương này của phụ hoàng cùng với từ bán nước đã khắc sâu vào tâm trí nàng, khiến cho trong lòng nàng vừa có một phần cảm kích với Dương Nguyên Khánh, lại có một phần căm hận, rất mâu thuẫn. Lúc này, giọng nói của Dương Nguyên Khánh từ bên ngoài vọng vào. Thần Dương Nguyên Khánh tham kiến công chúa Điện Hạ. Dương Phương Hinh trầm mặc không nói. Ngọc Nhi thấy nàng không có phản ứng, sốt ruột lắc lắc cánh tay nàng. Công chúa, Dương tướng quân đang cùng người nói chuyện đó. Dương Phương Hinh thả khăn voan xuống che đi dung mạo, nàng kéo rèm xe lên. Xuyên qua lớp lụa mỏng, nàng thấy trước mặt là một thanh niên khoảng 27-28 tuổi, đầu đội mũ tử kim, thân hình cao lớn khôi ngô, mũi cao thẳng, miệng góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén dường như có thể nhìn xuyên qua lớp lụa trên mặt nàng. Lúc Dương Phương Hinh 5 tuổi đã từng được Dương Lệ Hoa mang đến phủ của Dương Nguyên Khánh ra mắt, thế nhưng nàng đã quên rồi. Về sau tại thị trấn Nhạn Môn lại được gặp lại, lần đó thì do khoảng cách quá xa nên nàng cũng không nhìn rõ hình dáng của hắn. Trong ấn tượng của nàng thì Dương Nguyên Khánh có dáng người rất cao lớn, trái lại thì nữ Ngọc Nhi thì lại thổi phồng hắn đến mức thế gian hiếm có. Dương Phương Hinh cười nhạt nói. Dương tổng quản vì nước xả thân khổ cực rồi. Nàng từ nhỏ đã bị giáo dục nghiêm khắc, mỗi câu nói của nàng đều phải phù hợp với thân phận. Tuy rằng còn trẻ thế nhưng vẫn có phong cách cử chỉ bình tĩnh, khéo léo. Dương Nguyên Khánh từ sớm đã nhận được báo cáo từ thị vệ hộ tống rằng công chúa Đan Dương đã đến, cho nên hắn đặc biệt ra ngoài thành đón tiếp. Trong trí nhớ của Dương Nguyên Khánh thì Dương Phương Hinh là cô bé 5 tuổi trắng trẻo, 7-8 năm trôi qua rồi nàng đã lớn lên, chắc hẳn là 13 tuổi. Dương Nguyên Khánh thi lễ, áy náy nói. Thần không thể bảo vệ được tính mệnh cho thánh thượng, đây là thần tử vô năng, vi thần áy náy vạn lần. Lời nói của Dương Nguyên Khánh lại gợi lên nỗi thương tâm của Dương Phương Hinh, hàng mi dài rủ xuống, khóe mắt nàng chảy ra giọt lệ trong suốt, giọng nói có chút nức nở. Đó là tội ác của Vũ Văn Hóa Cập, tổng quản ở Thái Nguyên xa xôi, cho dù có lòng thì cũng khó thực hiện được. Đây không phải lỗi của tổng quản, Dương tổng quản không nên tự trách. Dương Nguyên Khánh thấy nàng vẫn còn nét ngây thơ của thiếu nữ lại phải gánh trên vai trách nhiệm cùng đau thương. Điều này làm hắn có chút thương tiếc, dịu dàng nói. Công chúa Điện Hạ đã vất vả dọc đường rồi, hôm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai theo vi thần trở về Thái Nguyên, nơi đó có người thân của công chúa. Dương Phương Hinh lặng lẽ gật đầu, nàng có thể cảm nhận được sự quan tâm của Dương Nguyên Khánh, trong lòng cũng có chút cảm kích. Đa tạ Dương tổng quản đã bảo vệ, Đan Dương vô cùng cảm kích. Dương Nguyên Khánh sai người đưa Dương Phương Hinh đến hậu viện của quận nha trong thị trấn nghỉ ngơi, sau đó lại lệnh cho thân binh của nàng giới nghiêm bốn phía của tiểu viện, không cho bất cứ ai tiếp xúc với nàng. Dương sư đạo hai hôm trước đã đi Thái Nguyên trước tiên tiếp xúc cùng với các tướng quốc của chính sự đường, Dương Nguyên Khánh đã đề nghị phong y làm nạp ngôn. Dương Nguyên Khánh vừa về tới doanh trại ở ngoài thành, mới bước chân vào cổng liền có thân binh tiến lên bẩm báo. Bẩm tổng quản, trong chứng có người đang chờ tiếp kiến, nói là tộc nhân của tổng quản. Tộc nhân? Dương Nguyên Khánh hơi trầm ngâm, liền hiểu ra, nhất định là người của Dương gia tại Hoang Nông đến. Hắn ở lại Hoang Nông mấy ngày nhưng vẫn không tiếp xúc với Dương gia, mà cố ý tránh né bọn họ. Hắn cũng không muốn nhận tổ quy tông, hắn càng muốn là thân phận của mình giữ ở một trạng thái mơ hồ hơn. Người tới tên là gì? Thân binh bẩm báo nói. Tổng cộng có hai người, một trong hai gọi là Dương Dị, người còn lại không rõ. Tên người này có chút quen tai, hắn tập trung suy nghĩ một lát, dường như là đã từng nghe Dương Nguy nói qua rồi. Người này hiện nay đang có vai vế cao nhất trong Dương gia ở Hoang Nông. Y là chú của Dương Tố, ông nội của hắn, rất ít khi xuất hiện. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 616. Bắt đầu xuất hiện vết rạn. Y là một nhân vật thần bí trong Dương gia. Tộc nhân của Dương gia đã tới đây thì Dương Nguyên Khánh quyết định cũng nên gặp một lần. Dẫn họ đến lều của ta. Dương gia tại Hoang Nông được mơ e quy quy nơ hơ lơ a một trong ba gia tộc lớn tại Quan Tây, cùng nổi danh giống Lý gia tại Lũng Tây, Vi gia tại Kinh Triệu. Hơn ngàn năm qua, Dương gia tại Hoang Nông đã chia ra làm mấy chục chi lớn nhỏ, có hơn 1000 tộc nhân. Mỗi chi đều có gia chủ và từ đường của riêng mình. Dương Tố chỉ thuộc một chi trong đó thôi. Dương gia ở tây nam của Hoang Nông còn xây dựng một từ đường tổng thờ phụng tổ tiên Dương gia từ thời Xuân Thu là Dương Thiệt. Cứ 3 năm một lần, gia chủ của tất cả các chi thuộc Dương gia cùng với các trưởng lão đều phải đến từ đường tổng để tiến hành đại tế. Năm đại nghiệp thứ 9, Dương Huyền cảm tạo phản, Dương Quảng chỉ hạ lệnh xử tử vài tên tộc nhân của Dương gia đã tiếp tay cho Dương Huyền cảm, còn lại tất cả tộc nhân thuộc chi đó đều không bị ảnh hưởng đến. Ngồi ở trong lều chờ Dương Nguyên Khánh là hai gã tộc nhân của Dương gia, một người gọi là Dương Dị, là chú của Dương Tố, tuổi chừng hơn 80, tóc trắng xóa nhưng tinh thần vẫn quắc thước, tư duy vẫn nhanh nhẹn. Lão cùng Dương Tố là tộc nhân cùng chi, nếu tính về vai vế thì Dương Nguyên Khánh phải gọi lão là cụ. Người còn lại là Dương Văn Tấn, là gia chủ của chi Tùng Dương, chi lớn nhất của Dương gia tại Hoang Nông. Sau khi chi của Dương Tố suy bại, chi Tùng Dương được tất cả các chi của Dương gia đề cử, Dương Văn Tấn thay thế Dương Huyền cảm đảm nhiệm chức chủ tế của từ đường tổng. Hai người ngồi trong lều trầm mặc không nói. Những lời nên nói thì cũng đã nói trên đường rồi, hiện tại chỉ chờ thái độ của Dương Nguyên Khánh thôi. Đây cũng là mục đích chủ yếu của lần thăm hỏi này của họ, hy vọng Dương Nguyên Khánh có thể thừa nhận hắn là người của Dương gia, dù sao Dương Nguyên Khánh cũng đã đưa di thể của Dương Huyền Cảm trở về tộc mộ của Dương gia. Dương Tổng Quản Giá Lâm. Binh lính ngoài lều hét to, mành che được vén lên, Dương Nguyên Khánh bước nhanh đến, cười tủm tỉm. Thật xin lỗi, công việc bận rộn, khiến hai vị đợi lâu rồi. Ngữ khí của hắn rất khách khí, như thể là đang tiếp đãi các hương thân gia tộc lớn của Hoang Nông vậy. Dương Dị cùng Dương Văn Tấn nhìn nhau, hai người đều không che giấu nỗi thất vọng trong mắt, chưa cần nói chuyện thì họ đã biết trước kết quả. Dương Nguyên Khánh sẽ không thừa nhận mình là người của Dương gia, cũng sẽ không tiếp nhận lời mời về thăm hỏi từ Đường Tổng. Lý Hiếu Cung đại bại trốn về Quan Trung làm chấn động toàn Trường An. Lần xuất binh với quận Hoang Nông này là bước đầu tiên trong kế hoạch tiến quân Trung Nguyên, thế nhưng lại kết thúc bằng thất bại. Phò mã, binh bộ thị lang Triệu Tử Cảnh tử trận. Thế nhưng càng làm cho người ta khó chấp nhận đó là lần này lại bại dưới tay của đối thủ cũ là Dương Nguyên Khánh, thật khiến người ta thổn thức. Mấy ngày liền thành Trường An, từ Công Khanh Đại Thần cho tới Phu Kiểu hay Lái Buôn cũng đều bàn luận về trận thảm bại khó có thể chấp nhận này. Thế nhưng thái độ của Hoàng đế Lý Uyên thì lại trầm mặc khác thường, chỉ đưa ra một cái kết luận rằng thời cơ xuất binh không chính xác, sau đó không nói thêm gì, trên triều cũng không đem ra bàn luận, cũng không xử phạt gì đối với bại tướng Lý Hiếu Cung. Gần như là đem chuyện này gác lại, thái độ như là mặc kệ. Một số đại thần nhạy bén đối với chính trị thì đều có thể hiểu được chuyện này có lẽ là liên quan đến nội đấu trong hoàng tộc. Lý Uyên đúng là có nỗi khổ khó nói. Tại Minh Đức Môn, Trường An, một đội kỵ binh mấy trăm người đang hộ vệ Tần Vương Lý Thế Dân từ ngoài thành trở về. Dân chúng trong thành đều dạt ra hai bên, đội kỵ binh xông thẳng vào trong, mấy chục tên vệ binh thủ thành không kịp ngăn cản, đành trơ mắt nhìn bọn họ chạy trên đường Chu Tước. Đó là Tần Vương Điện Hạ, không hiểu sao hôm nay lại mạnh mẽ xông qua cổng thành thế nhỉ. Bọn lính thủ thành sôi nổi bàn luận, cũng không thể nào lý giải được chuyện Tần Vương làm việc rất có nguyên tắc, lại cư xử như bọn con ông cháu cha quần là áo lượt mà xông qua cổng thành. Có thể là do Tần Vương Điện Hạ đang tức giận. Dù sao thì trận thảm bại ở quận Hoang Nông cũng khiến mọi người cảm thấy khó chịu trong lòng. Có binh sĩ an hiểu thì đoán được tâm tình của Lý Thế Dân đang không vui. Tần Vương trở về gấp từ Lũng Tây, nhất định là tình thế của quận Hoang Nông đang rất nghiêm trọng. Nghe nói là có liên quan đến Tề Vương. Hừ, đứng nói lung tung. Bọn lính nhỏ giọng bàn luận, lại liếc nhìn về Lý Thế Dân đã đi xa. Lý Thế Dân xuất binh Lũng Tây sằng co với quân của Tiết Cử, 3 ngày trước nhận được tình báo khẩn cấp. Lý Hiếu Cung đại bại tại quận Hoang Nông, Triệu Tử Cảnh tử trận, 30.000 quân gần như bị tiêu diệt sạch. Trận chiến này thảm bại làm cho Lý Thế Dân phẫn nộ không thôi. Từ lúc Phụ Hoàng phái viện quân đi quận Hoang Nông, mà không phải là rút quân đội của Lý Hiếu Cung về thì y đã biết rõ kết quả của trận chiến này. Phụ Hoàng của y coi trọng địa bàn mà xem thường sĩ tốt, chính vì loại quan niệm này mà đã đưa ra quyết sách sai lầm. Sau đó Phụ Hoàng lại mắc phải một loạt sai lầm tiếp theo, phái ngự sử Vu Chí Ninh đi điều tra sự việc cướp người ở Đồng Quan. Tại thời khắc sắp khai chiến đáng nhẽ phải đổi tướng, đợi chiến dịch kết thúc thì từ từ điều tra. Một mặt thì điều tra, một mặt thì tác chiến, hai chủ soái thì đấu đá với nhau hỏi sao có thể phối hợp tác chiến. Hiện tại Lý Thế Dân lo lắng nhất là quân tâm. Phụ Hoàng xử lý sự kiện Đồng Quan đã sai lầm làm cho quân tâm không an, nếu như không xử lý tốt chuyện này thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với lòng tin của những binh lính cống hiến cho vương triều họ Lý. Trong lòng Lý Thế Dân cực kỳ lo lắng, đồng thời cũng rất tức giận huyên đệ là Tề Vương Lý Nguyên Cát. Y thừa hiểu tính cách của huyên đệ mình ích kỷ bạc bẽo, lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn độc ác. Để cho y làm chủ soái của quân tiếp viện chính là sai lầm của Phụ Hoàng. Lý Thế Dân mím môi, dục ngựa chạy gấp, rất nhanh đã về tới Tần Vương Phủ. Tần Vương Phủ nằm ở phường Sùng Nhân, trước là phủ ở của Tần Vương Dương Tuấn Triều Tùy. Sau khi sửa chữa lại toàn bộ, đã thành Vương Phủ của Lý Thế Dân. Phủ Tần Vương không chỉ là nơi ở, đồng thời cũng là nơi xử lý công vụ tập trung. Tất cả trưởng sử, tư mã, văn học, lục sử tham quân, lục tào tham quân sự, hay là kể cả phụ tá, hội quán văn học vân vân, cũng đều tập trung ở đây. Trưởng sử hiện nay của Phủ Tần Vương là trưởng Tôn Vô Kỵ, tư mã là Đoàn Chí Huyền, văn học là Phòng Huyền Linh, lục sử tham quân là Nhan Sư Cổ. Trưởng Tôn Vô Kỵ và Đoàn Chí Huyền đều ở bên trong quân đội ở Lũng Tây, sự vụ hàng ngày ở Phủ Tần Vương đều do Phòng Huyền Linh xử lý. Lý Thế Dân xoay người xuống ngựa, vội vàng đi vào trong phủ. Phòng Huyền Linh nghe tin liền ra đón, y không ngờ Lý Thế Dân lại trở về gấp như vậy, vừa mừng vừa sợ nói. Điện hạ sao lại trở về nhanh thế ạ? Hai. Lý Thế Dân thở dài một tiếng, y thấy hai bên đều có chuyện phải làm, liền nhìn không được cảm khái trong lòng, chỉ vào quan phòng của y nói. Đi vào trong nói chuyện. Lý Thế Dân đi vào phòng mình, một thị nữ giúp im cởi bỏ áo ngoài, bên trong mặc áo bào xanh nhạt bó sát người, eo đeo thắt lưng ra toát ra vẻ đầy sức sống, nhưng tâm tình bên trong của y thì ngược lại. Y khoát tay áo cho thị nữ lui ra. Phòng Huyền Linh đi đến, nói. Trong lòng vẫn đang buồn bực sao? Đã tối rồi. Lý Thế Dân thở dài. Hôm nay thì y không thể đi gặp phụ hoàng được rồi. Y xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, phía tây mây đen mù mịt. Có lẽ ta nên tỉnh táo lại. Trong giọng nói của Lý Thế Dân vẫn còn mang theo chút trầm tư, dường như dòng suy nghĩ của y đang miên man ở phương xa. Phòng Huyền Linh lặng lặng nhìn y, đột nhiên Lý Thế Dân xoay người, nhìn chăm chú vào Phòng Huyền Linh. Trong thư tiên sinh khuyên ta công khai thảo phạt tứ đệ Nguyên Cát là có ý gì? Phòng Huyền Linh lắc đầu. Đây thật ra không phải ý của Ti chức, mà là ý của Bùi tướng quốc. Chỉ là Ti chức cảm thấy ý kiến của ông ấy cũng rất có lý. Bùi Tịch. Lý Thế Dân sườn sốt một chút. Phòng Huyền Linh nở nụ cười. Ngay đêm nhận được tin tức bại trận từ Hoang Nông, Bùi tướng quốc đã tới tìm Ti chức. Ti chức biết rõ là ông ta muốn mượn miệng Ti chức loan truyền cho cả thiên hạ, chẳng qua là Ti chức thấy rằng ông ta nói cũng đúng, cho nên Ti chức đã bỏ thêm ý kiến của ông ta vào trong thư với điện hạ. Lý Thế Dân lại chìm vào suy nghĩ, lát sau ý mới đột nhiên giật mình, hóa ra là y cùng Phòng Huyền Linh vẫn đang đứng nói chuyện nãy giờ. Y cười áy náy, vội vàng nói. Mời tiên sinh ngồi. Lý Thế Dân cũng ngồi xuống, cầm chiếc chuông nhỏ ở trên bàn lên rung nhẹ, tiếng chuông rất trong trẻo, ngay lập tức liền có thị nữ xuất hiện ở cửa ra vào. Lý Thế Dân phân phó. Cho ta cùng Phòng tiên sinh hai chén trà. Chỉ dựa vào thời gian ngắn ngủi này mà Lý Thế Dân đã dần dần hiểu được ý tứ của câu nói kia. Công khai thảo phạt Tề Vương Lý Nguyên Cát chính là cơ hội để y lấy lòng quân. Ý của tiên sinh là để ta lấy được quân tâm sao? Lý Thế Dân có chút kinh ngạc nhìn chăm chú vào Phòng Huyền Linh. Đây chỉ là một điểm đơn giản có thể thấy từ bên ngoài thôi, quả thật là có ý tứ này, thế nhưng không phải là tất cả. Trên mặt Phòng Huyền Linh luôn kèm theo một chút thần bí làm cho Lý Thế Dân có chút mù mờ, y vừa muốn hỏi thì lại mím chặt môi, thì nữ dáng người thước tha bưng hai chén trà đến. Lý Thế Dân có chút tức giận chừng mắt với cô xuất hiện không đúng lúc làm cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, đợi cho thị nữ đặt khay trà xuống, y không kiên nhẫn lập tức khoát tay. Mau lui ra, không cho phép ai vào. Thị nữ đi xa, Lý Thế Dân không chờ được liền vội hỏi. Nếu như nhìn sâu hơn thì sao? Phòng Huyền Linh đứng lên đóng hết các cửa sổ, sau đó mới ngồi xuống nhỏ giọng nói. Thái tử ủng hộ Tề Vương, làm cho Lý Hiếu Cung bị yếu thế. Ý của Bùi Công là, đây chính là cơ hội tốt để lôi kéo Lý Hiếu Cung. Lý Thế Dân kinh ngạc trong lời nói của Phòng Huyền Linh bao hàm rất nhiều ý tứ sâu xa, làm đầu óc y có chút choáng váng. Thế nhưng dù sao y cũng cực kỳ thông minh, lập tức nắm bắt được những điểm trọng yếu trong đó. Ý tứ của Bùi Tịch và Phòng Huyền Linh là khiến cho địa vị của y và thái tử ngang nhau. Tương lai lấy điều đó để phát triển, điều này làm Lý Thế Dân hết sức kinh hãi, không thốt nổi lên lời. Phòng Huyền Linh cũng biết Lý Thế Dân khó có thể tiếp nhận được ngay, liền cười xòa. Nói thế nào đi nữa thì Điện Hạ hẳn là sẽ dần dần nắm quân quyền, Lý Hiếu Cung là thế lực lớn thứ hai của quân đội, cơ hội này Điện Hạ không thể bỏ qua. Lý Thế Dân nhẹ nhàng gật gật đầu, y cần thời gian để cân nhắc chuyện này. Điện Cam Lộ cũng thái cực. Đây là thư phòng ở nội cung của Lý Uyên, cũng là nơi lãi đọc sách hoặc tiếp kiến trọng thần khi có việc gấp. Trên hành lang phía ngoài Điện Cam Lộ, vài tên hoạn đang cầm đèn lồng, dẫn thái tử Lý Kiến Thành vội vàng đi tới Điện Cam Lộ. Triều đường vừa thành lập, các loại quy củ lễ nghi vẫn chưa hoàn thiện. Hơn nữa Lý Uyên rất coi trọng Lý Kiến Thành cho nên nghĩ có thể tiến vào nội cung cùng phụ thân thương nghị đại sự. Lý Kiến Thành vừa mới nhận được tin tức, tứ đệ của y là Nguyên Cát vừa trở về Trường An, bị phụ hoàng triệu vào cung chất vấn. Lý Kiến Thành trong lòng rất lo lắng, sợ rằng phụ hoàng trong lúc tức giận nhất thời mà làm ra chuyện gây hối hận về sau. Y không muốn thảm kịch Tùy Văn Đế giết người thân lại một lần nữa xảy ra, đây là nguyên nhân bại vong cuối cùng của Triều Tùy. Triều Tùy cuối cùng đã không còn hoàng thân để chống đỡ. Y đã mất đi một người anh em là Chí Vân, cho nên bất kể thế nào thì cũng không muốn mất đi người anh em thứ hai. Hoàng quân Hán đã đầu hàng Dương Nguyên Khánh, chuyện này cũng không khó để xử lý, hoàn toàn có thể bỏ qua. Lý Kiến Thành rất lo phụ hoàng sẽ đưa ra quyết định không có lý trí. Bên trong Điện Cam Lộ, Lý Nguyên Cát đang quỳ trên mặt đất. Eo lưng thẳng tắp, trong mắt toát ra vẻ hung ác, nhưng không nhằm vào phụ thân mà nhìn chằm chằm vào mấy cung nữ bên cạnh, làm cho mấy cung nữ trong lòng khiếp đảm. Phụ hoàng, con không đoạt người phụ nữ kia. Cô ta là kỹ nữ ở Lạc Dương, con làm sao có thể chỉ vì một kỹ nữ mà tự hủy đi thanh danh của mình. Phụ hoàng vì sao không nghe con giải thích, lại cứ đi tin vào những điều vô căn cứ như vậy. Lý Uyên tức giận đến tái xanh mặt, lão đã vì đứa con này mà tính toán rất nhiều, gánh chịu bao nhiêu phiền toái, thế nhưng bây giờ ở trước mặt mình mà y vẫn không thừa nhận. Lý Uyên tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, đập bàn mắng. Nghiệp chướng, hoàng quân Hán sẽ vô duyên vô cớ đi vu oan ngươi sao? Ngươi ở Thái Nguyên gây ra bao nhiêu tai tiếng chẳng lẽ cho rằng chấm không biết? Ngươi cưỡng đoạt dân nữ cũng không phải lần đầu. Lúc này thì Lý Kiến Thành đã vào trong điện, y tiến lên thấp giọng khuyên phụ hoàng. Phụ hoàng tức giận có hại cho sức khỏe, ngàn vạn lần không nên tức giận, trước hết cứ nghe xem Nguyên Cát giải thích thế nào đã. Lý Uyên thời gian gần đây đã xuất hiện hiện tượng đầu óc choáng váng, ngự y khuyên lão không nên tức giận, cố gắng giữ tâm trạng bình thản. Lý Uyên vừa rồi đã quên, sau khi được con trưởng nhắc nhở, cơn giận đã giảm xuống một chút, liền nói. Được rồi, con hãy giải thích đi, nếu như giải thích không thỏa đáng thì nhất định chấm sẽ nghiêm trị. Lý Nguyên Cát đã nghĩ đối sách suốt dọc đường, bây giờ điều có lợi nhất cho y chính là Hoàng quân Hán đầu hàng Bắc Tùy, có tên Triệu Tử Cảnh biết một chút sự tình thì đã chết rồi, kể cả cô gái kia cũng bị y giết luôn, tất cả đều chết không có gì để đối chứng. Bây giờ chỉ cần y dứt khoát phủ nhận, thì phụ hoàng cũng không có cách nào xử lý. Có sự giáo huấn ở Thái Nguyên nên y biết rõ không thể thành thật thừa nhận. Lúc này, Lý Kiến Thành cũng nhẹ nhàng nói. Nguyên Cát, suy nghĩ kỹ một chút rồi hắn nói, không nên làm cho phụ hoàng tức giận thêm. Thật ra Lý Kiến Thành cũng biết, phụ hoàng chẳng qua cũng chỉ là tìm một cái cớ hợp lý để bịt miệng mọi người trấn an triều thần mà thôi. Chuyện này nếu cứ thế bỏ qua thì tại thời điểm này sẽ làm ảnh hưởng tới uy tín của hoàng gia. Lý Nguyên Cát cảm kích nhìn huyên trưởng, sau đó chậm rãi nói. Phụ hoàng, con tuy rằng có gây ra một số chuyện không hay ở Thái Nguyên, nhưng đây chỉ là hành động trẻ người non dạ. Trải qua bài học xương máu khi thất thủ Thái Nguyên, con đã hối cải. Chuyện cướp người ở Đồng Quan thực sự là con vô tội, phụ hoàng, lòng người khó đoán. Hoàng quân Hán đã có ý định đầu hàng Dương Nguyên Khánh, thế nhưng lại không muốn mang tiếng là bán chủ, cho nên mới nghĩ ra kế mượn dao giết người này. Lấy cớ là con cướp phụ nữ của y, cho nên y mới tức giận đầu hàng. Như vậy y lại đứng về bên chính nghĩa, còn con lại trở thành kẻ tiểu nhân hèn hạ. Lời giải thích này có thể miễn cưỡng chấp nhận được, sắc mặt Lý Uyên cũng hơi giãn ra một chút, lại tiếp tục chất vấn y. Vậy vì sao con không đi cứu Hiếu Cung, khiến cho y bơ vơ lạc lõng cuối cùng đại bại? Phụ hoàng, con thực sự oan uổng mà. Lý Nguyên Cát ủy khuất chảy nước mắt. Binh bại ở Hoang Nông, tất cả tội lỗi đều đè vào đầu con, chẳng lẽ con lại cô biết cân nhắc đại cục sao? Dương Nguyên Khánh tự mình dẫn mấy chục ngàn quân chủ lực đánh chiếm huyện Văn Hương, đồng quan nói thì viện trợ cho Hoang Nông như thực chất thì lại giống gây khó khăn hơn. Triệu Thị Lang không nghe lời khuyên của con, cứ nhất định phải cứu viện cho huyện Thiểm, cho nên mới chúng phải mai phục. Chuyện này khiến con rất hối hận, vì sao không ngăn cản y thật cứng rắn. Nói đến đây, giọng nói của Lý Nguyên Cát đã trở nên nghẹn ngào. Lý Uyên mềm lòng, dù sao cũng là con mình, y cũng tin tưởng con trai mình nói đúng sự thật. Y cho dù xấu xa thì cũng không đến mức này. Lão thở dài một tiếng thương cảm cho Triệu Từ Cảnh bỏ mình. Thế nhưng, đáng lẽ con phải đi cứu Từ Cảnh, dù sao nó cũng là anh rể của con, làm sao con có thể trơ mắt nhìn nó tử trận. Mắt Lý Nguyên Cát lại đỏ lên, run rẩy nói. Con không nghĩ là anh ấy sẽ tử trận, mà cứ nghĩ rằng anh ấy sẽ phá vòng vây bỏ chạy. Nếu biết vậy thì con cho dù có chết cũng sẽ đi cứu anh ấy. Lúc đó con đang mang trọng trách nơi đồng quan, Dương Nguyên Khánh dẫn đại quân chờ ở bên, nếu như bị mất đồng quan. Con thực sự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến đây thì Lý Nguyên Cát nghẹn ngào khóc sống lên, Lý Kiến Thành cũng quỳ rạp xuống đất cầu xin giúp em mình. Phụ hoàng, tứ đệ giải thích hoàn toàn hợp lý, đệ ấy giữ trọng trách trấn thủ đồng quan, đúng là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên không thể đổ trách nhiệm của thất bại cho tứ đệ được. Tất cả đứng lên đi. Lý Uyên thở dài. Sáng hôm sau, Lý Uyên đã tuyên bố trước triều binh bại tại Hoang Nông không phải là do Tề Vương không cứu, mà là Dương Nguyên Khánh dẫn đại quân hùng hậu ở huyện Văn Hương, dụ quân đồng quan rời khỏi để nhắm tới Quan Trung. Tề Vương thân mang trọng trách trấn thủ đồng quan, không thể manh động, đưa ra quyết định chính xác, có công mà không có tội. Bại trận tại Hoang Nông không phải là chiến bại mà chỉ là triều đình nắm thời cơ đông tiến chưa chuẩn xác. Đậu Kiến Đức không thể kiềm chế được Dương Nguyên Khánh, làm cho Dương Nguyên Khánh kịp thời viện binh cho Lạc Dương, cho nên không phải là Lý Hiếu Cung chỉ huy bất lực, miễn tội cho Lý Hiếu Cung. Tất cả tướng sĩ tử trận đều được phụ cấp gấp đôi, bày tỏ hoàng an bao la. Thảm bại gần 130.000 người chết. Toàn quân bị diệt vậy mà không có kẻ nào bị truy cứu trách nhiệm, chỉ tuyên cáo rồi kết thúc. Lý Hiếu Cung trong lòng rất hận vô cùng, thế nhưng cũng đành phải chấp nhận. Ngay đêm đó, Lý Thế Dân đi tới phủ của Lý Hiếu Cung. Thánh thượng một lòng cầu yên ổn, như vậy rất ảnh hưởng đến quân tâm. Trong thư phòng, huynh đệ Lý Thị ngồi đối diện nhau, Lý Hiếu Cung mắt đã đỏ bừng, hắn đem chén rượu đập trên bàn thật mạnh. Vô cùng đau đớn nhìn Lý Thế Dân, nói. Đồng quan tướng sĩ mỗi người đều biết thằng khốn đó đoạt nữ nhân của Hoàng quân Hán, mỗi người đều biết hắn trong lòng mang đố kỵ nên mới không chịu xuất binh. Thánh thượng lại tin tưởng lời của hắn, tưởng các tướng sĩ đều là đầu ngu sao. Khở đóng ngoặc vuông. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 617. Huynh đệ nảy sinh hiềm khích. Thánh thượng một lòng cầu yên ổn, như vậy rất ảnh hưởng đến quân tâm. Trong thư phòng, huynh đệ Lý Thị ngồi đối diện nhau, Lý Hiếu Cung mắt đã đỏ bừng, hắn đem chén rượu đập trên bàn thật mạnh, vô cùng đau đớn nhìn Lý Thế Dân, nói. Đồng quan tướng sĩ mỗi người đều biết thằng khốn đó đoạt nữ nhân của Hoàng quân Hán, mỗi người đều biết hắn trong lòng mang đố kỵ nên mới không chịu xuất binh. Thánh thượng lại tin tưởng lời của hắn, tưởng các tướng sĩ đều là đầu ngu sao. Lý Thế Dân yên lặng thay hắn rót một chén rượu, thở dài. Kỳ thật có một số chi tiết đã rõ ràng, tối hôm đó Hoàng quân Hán cho 5.000 quân trở về đồng quan, lúc này quân đội và tướng lãnh đều biết Hoàng quân Khánh phải đầu hàng. Lúc này còn cách thời điểm Dương Nguyên Khánh phát động tiến công khá sớm, hắn hoàn toàn có thể cử quân đi tiếp quản phòng ngự của huyện Văn Hương, ngăn cản Hoàng quân Hán đầu hàng, nhưng hắn đã không làm, mà ngồi chờ Dương Nguyên Khánh qua sông chiếm lĩnh huyện Văn Hương. Bởi vậy có thể thấy được rằng hắn hy vọng Dương Nguyên Khánh có thể chặt đứt đường lui của quân đội Hoang Nông trả thù bọn họ việc đã buộc tội hắn. Đây chính là do nội tâm của hắn ác độc, hắn căn bản không phải là vì thất bại, bởi vì ta biết rất rõ vấn đề ở đây là chỗ nào. Hắn rõ ràng là dẫn 2 vạn quân đi viện trợ ngươi, phụ hoàng lại bổ nhiệm hắn là đồng quan đại soái, như vậy liền lẫn lộn chức trách của hắn. Chiến dịch này thất bại, phụ hoàng cũng có trách nhiệm rất lớn. Kỳ thật Khuất Đột Thông nói rất đúng, một trận chiến quả thật không thể có đến 2 soái. Lý Hiếu Cung ngửa cổ uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, phun mùi rượu nói. Ngươi nói không sai, đồng quan vốn là có 10.000 quân đóng giữ, có thể đủ phòng ngự 100.000 người tiến công, nhưng hắn lại dùng 30.000 người phòng ngự đồng quan. Sau đó Triệu Từ Cảnh muốn đi cứu ta, hắn lại chỉ cấp cho Triệu Từ Cảnh 5.000 người, rõ ràng hắn muốn cậu ta đi tìm chết. Mật thám của đồng quan báo lại phát hiện quân đội của Triệu Từ Cảnh bị vây, đang cơn nguy cấp, hắn lại hạ lệnh đóng cửa chính của đồng quan, không cho ai ra ngoài, rõ ràng là muốn Triệu Từ Cảnh đi tìm chết. Tâm địa của hắn thật ác độc. Ngay cả tỷ phu của mình cũng có thể phái đi chịu chết. Hắn thật sự cho là mình có thể dối trên lừa dưới sao? Nói tới đây, Lý Hiếu Cung cao giọng hạ lệnh. Dẫn bọn họ tiến vào. Một lát, thân binh nhân được lệnh đem 2 người đàn ông trung niên tiến vào. Bọn họ quỳ rạp xuống đất. Tiểu dân tham kiến vương gia. Lý Hiếu Cung chỉ bọn hắn, nhìn Lý Thế Dân nói. 2 người này là người chứng kiến, là những người thương nhân ở phía ngoài đồng quan. Tận mắt nhìn thấy thằng khốn đoạt nữ nhân của Hoàng quân Hán kia, ta đã phái người đi đồng quan tìm họ tới. Các ngươi nói lại tình huống lúc đó cho ta. Một gã thương nhân gật đầu nói. Lúc ấy tiểu nhân đang ở trên đường trong đám người đẩy xe lương khô, đại khái là cách đồng quan hơn 2 dặm. Chúng tôi thấy hơn 100 quân sĩ cưỡi ngựa xông lên, vây một chiếc xe ngựa, bên cạnh xe ngựa có 4 người cùng bọn họ ác đấu, kết quả là tại chỗ bị giết chết 2 người, còn 2 người khác bị vây ở bên trong. Lúc này kỵ binh mới lôi ở trong xe ngựa ra một nữ nhân có tướng mạo rất đẹp. Đem cô ấy đặt ngang trên lưng ngựa, rồi hướng huyện Hoa Âm mà chạy đi. Chúng tôi mới biết được bọn họ là thân binh của Tề Vương Điện Hạ. Hồi bẩm vương ra, lúc ấy ở trên đường còn có rất nhiều binh lính vận chuyển lương thực, bọn họ cũng nhìn thấy. Lý Hiếu Cung phất tay, bảo người đưa bọn họ dẫn vào, lại than dài một tiếng nói với Lý Thế Dân. Ta mới đầu còn có chút hoài nghi là Hoàng quân Hán gạt ta. Hiện tại bằng chứng như sành sành như vậy, chẳng lẽ Thánh Thượng vẫn thà tin tưởng lời nói một bên của thằng khốn kia, cũng không chịu ở đồng quan cho điều tra lại tỉ mỉ mọi chuyện sao? Ta biết ông ấy luôn mong muốn duy trì sự yên ổn, nhưng lòng người đều có công đạo, ông ấy thiên vị cho đứa con như vậy, có từng nghĩ đến cảm nhận của mỗi tướng sĩ không? Lý Thế Dân không lộ ra thanh sắc, chậm rãi uống một chén rượu. Kỳ thật mục đích của hắn hôm nay là muốn cùng Lý Hiếu Cung có chung nhận thức, sau đó đem hắn lôi kéo về bên cạnh mình. Nhưng hắn cũng biết, phụ hoàng một khi đã hạ lệnh tất cả đều khó có khả năng sửa lại, cho dù Lý Hiếu Cung có tìm ra nhiều hơn nữa những căn cứ chính xác cũng vô dụng. Vấn đề hiện tại là làm sao có thể khiến Lý Hiếu Cung lựa chọn đứng cùng một bên với mình. Hắn trầm tư một lát, liền nói. Ta hôm nay sẽ đi tìm phụ hoàng thuyết phục ông ấy đưa vợ con Hoàng quân Hán đến Hà Đông. Chúng ta đã thất tín với quân sĩ, bây giờ làm như vậy có thể xoay chuyển một chút. Lý Hiếu Cung ánh mắt lộ ra sự cảm kích, chuyện này hắn cũng muốn thuyết phục Thánh Thượng, nhưng nếu Thế Dân nguyện ý ra mặt, không còn gì tốt hơn. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm chạy nhốn nháo, có cận vệ lo lắng bẩm báo. Vương gia Thái tử Điện Hạ tới rồi. Lý Hiếu Cung và Lý Thế Dân nhìn nhau, 2 người đều ngây ngẩn cả người. Thái tử Điện Hạ không ngờ lại xuất cung, Lý Hiếu Cung vội vàng đứng dậy. Ta đi nghênh đón Thái tử Điện Hạ. Hắn vừa liếc nhìn Lý Thế Dân, ý là hỏi hắn có đi hay không. Lý Thế Dân trầm ngâm một chút, đứng lên nói. Ta cùng đi với ngươi. Trước cửa phủ, Lý Kiến Thành mặc áo bào xanh, đầu đội mũ nồi, chắp tay sau lưng đứng ở trên bậc thang chờ. Lần này đến là để trấn an Lý Hiếu Cung. Lý Kiến Thành thật ra cũng không phải là muốn thiên vị cho huynh đệ, nhưng làm thái tử, y biết rõ muốn thành lập một nước mới thì phải bắt đầu từ bộ phận hoàng thất, có ổn định và đoàn kết mới có lợi cho đế quốc mở rộng và lớn mạnh. Trái lại, nếu nội bộ bị chia rẽ, làm cho đế quốc rơi vào sự hao tổn, như thế thì vô lực tiếp tục mở rộng. Bảo vệ tứ đế nguyên cát có thể tránh khỏi sự gièm pha của hoàng thất, giữ gìn hình tượng của phụ hoàng và hoàng thất Lý Đường có lợi cho sự ủng hộ của người trong thiên hạ đối với triều đường. Nhưng y cũng biết, chỉ bảo vệ nguyên cát là chưa đủ, y còn phải tiếp tục trấn an người có liên quan là Lý Hiếu Cung, như vậy mới có thể tránh cho hoàng thất bị chia rẽ, cũng có thể nói là tính toán của Lý Kiến Thành khá chu toàn. Lúc này Lý Kiến Thành khoanh tay đứng ở trên bậc thang, híp mắt nhìn một đám thị vệ dắt ngựa đang đợi ở đối diện. Y nhận ra đây là thị vệ của nhị đệ Lý Thế Dân, hóa ra nhị đệ đã ở phủ của Lý Hiếu Cung, cái này cũng hơi trùng hợp. Lúc này, phía sau y truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, Lý Hiếu Cung vội vàng đi ra, khom người nói xin lỗi. Khiến thái tử điện hạ ở bên ngoài phủ đợi lâu, thần thật thất lễ. Không có gì, đây là ta không mời mà tới, rất đường đột, ta mới phải nói lời xin lỗi. Lý Kiến Thành khẽ mỉm cười, ánh mắt dừng lại ở trên người Lý Thế Dân phía sau Lý Hiếu Cung. Nhị đệ cũng tới đây sao? Lý Thế Dân tiến lên khom người thi lễ. Tiểu đệ biết Hiếu Cung trong lòng đau buồn, cho nên đặc biệt tới đây an ủi ông ấy. Là vậy sao? Thật sự là trùng hợp. Ta cũng đến đây an ủi Hiếu Cung. Lý Kiến Thành ánh mắt lại nhìn hướng lên bầu trời, tận lực che giấu một tia mất tự nhiên xuất hiện trên mặt y. Thời tiết có vẻ không tốt lắm, hẳn là trời sắp mưa. Cho dù chưa nói tới việc nhị đệ Lý Thế Dân có thể uy hiếp ngôi vị thái tử của y, nhưng theo tiền lệ của triều tùy trước, vẫn là sẽ có người không tự chủ được liên hệ tới nó. Không ở đúng vị trí của mình thì sẽ không bàn đến chính sự. Nếu đã làm thái tử, Lý Kiến Thành tự nhiên sẽ bê hơn a y cơ u có ngôi vị thái tử của y thêm vững chắc, không chỉ lấy được tín nhiệm của phụ hoàng, mà đồng thời cũng phải phòng ngừa những uy hiếp từ người ngoài. Trong tất cả các huynh đệ, nhị đệ Lý Thế Dân không thể nghi ngờ là uy hiếp lớn nhất của y. Lý Kiến Thành nói thời tiết không tốt, ý tứ là muốn nhắc nhở nhị đệ nên cáo từ mà rời đi, nhưng không ngờ Lý Thế Dân lại không có chút nào để ý đến, chỉ cười cười, vẫn như cũng đứng phía sau Lý Hiếu Cung. Lý Hiếu Cung là chủ nhà, cảm thấy không khí có chút xấu hổ, liền vội vàng cười nói. Đừng đứng ở cửa mà nói chuyện như vậy, thái tử điện hạ, mời vào. Dọc đường đi Lý Kiến Thành vài lần muốn cùng nhị đệ nói vài câu. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, lại tìm không thấy chuyện để nói. Y vốn là muốn hỏi chiến sự ở Lũng Tây, nhưng nếu nhắc tới Lũng Tây sẽ không thể tránh nói đến chuyện Lý Thế Dân chưa phụng chỉ vào kinh, biết được chuyện này càng thêm xấu hổ, nên hai người vẫn duy trì trầm mặc. Lý Hiếu Cung đem Lý Kiến Thành mời đến quý khách phòng, ba người ngồi xuống. Lý Kiến Thành ngồi ở vị trí trên cùng, còn Lý Hiếu Cung và Lý Thế Dân ngồi ở hai bên, hai thị nữ tiến lên dâng trà. Lý Kiến Thành thân là thái tử, không thể tùy ý xuất cung, y ở bên ngoài dạo chơi một thời gian cũng không thể quá dài. Y không có khả năng cùng mọi người hàn huyên nhiều chuyện, nếu như nhị đệ không chịu rời đi, y cũng chỉ có thể thẳng thắn nói rồi. Lý Kiến Thành trầm ngâm một chút rồi nói. Ta hôm nay đến chủ yếu muốn đến cùng Hiếu Cung nói chuyện một chút, hy vọng ngươi có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Thánh Thượng. Khở đóng ngoạc vuông. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 618. Trợ giúp. Lý Hiếu Cung bưng chén trà chậm rãi thưởng thức, cũng không nói gì. Bên cạnh, Lý Thế Dân cũng không nói, nhưng lại có chút không yên lòng, trên tay cầm lấy một khối ngọc bội, dường như lời nói của huyên trưởng Lý Kiến Thành với hắn không có nửa điểm liên quan, hắn giống như chỉ là một người ngồi nghe. Lý Kiến Thành vừa nói, nhưng ánh mắt lại bị khối ngọc trên tay nhị để hấp dẫn. Y bỗng nhiên nhận ra khối ngọc bội kia chính là vật mà hôm trước ngũ muội Quế Dương công chúa ở trước mặt phủ hoàng xuất ra cáo trạng, chính là khối ngọc bội hình con bướm, là tín vật mà chính thân binh của Triệu Từ Cảnh đưa cho Quế Dương công chúa. Như thế nào ngọc bộ này lại ở trong tay nhị đệ Lý Thế Dân? Chẳng lẽ Quế Dương công chúa đã cùng nhị đệ nói qua chuyện gì sao? Lý Kiến Thành phát hiện kỳ thật chuyện này nhị đệ Lý Thế Dân tham dự rất sâu, trong lòng của y xuất hiện một sự nghi ngờ, chuyện này đến cuối cùng còn muốn diễn biến như thế nào nữa? Mặc dù ở trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng y vẫn không có ngừng nói, hướng Lý Hiếu Cung thành khẩn. Đại Đường Vương Triều vừa mới được thành lập, lúc này phải giữ gìn đoàn kết và ổn định hoàng tộc mới là trọng yếu, quan hệ đến chuyện chúng ta cuối cùng có lấy được hay không thiên hạ. Thánh Thượng kỳ thật cũng biết sự tình không phải đơn giản như Tề Vương nói, nhưng người cũng không có cách nào, lúc này người chỉ có thể đem tình thế bình ổn trở lại, khiến mọi người nhanh chóng quên đi việc này để tránh ảnh hưởng đến danh dự của hoàng thất. Ta hy vọng Hiếu Cung có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Thánh Thượng. Lý Hiếu Cung còn chưa có nói chuyện, Lý Thế Dân đã không kìm nổi cười lạnh một tiếng. Phụ hoàng có nỗi khổ tâm thì để có thể hiểu, nhưng lời giải thích của huyên trưởng lại khiến người khác khó có thể tin phục, thậm chí là hoàn toàn ngược lại. Lý Kiến Thành lộ ra vẻ mặt cực kỳ không hài lòng. Đây chính là nguyên nhân ý không muốn nhị để có mặt ở trong này, vì hắn sợ nhị để nhúc tay vào việc này, khiến những lời cố gắng khuyên bảo của mình đối với Hiếu Cung trở thành công tốc. Hiện tại chuyện mà hắn lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra, Lý Kiến Thành trong lòng lửa giận bốc lên, y hít một hơi thật dài, khắc chế những bất mãn trong lòng, dùng giọng nói cứng rắn, mạnh mẽ hiếm có mà nói. Để còn nói, làm sao lại khó có thể tin phục? Làm sao lại hoàn toàn ngược lại? Lý Thế Dân vẫn không thèm để ý đến thái độ của huyên trưởng, hắn vẫn như cũng không chút hoang mang nói. Thời Trung Cổ lũ lụt tràn lan, vua Cổn dùng phương pháp vòng vây trị thủy, nhưng kết quả lại càng khiến cho lũ lụt thêm ngập trời. Còn vua Vũ dùng phương pháp khai thông để trị thủy, cuối cùng cũng bình ổn được lũ lụt. Việc hôm nay cũng tương tự như vậy. Tề Vương phạm pháp vốn là việc nhỏ, chỉ cần hủy bỏ quan chức trọng trách của hắn, mọi chuyện liền giải quyết xong, quân lính sẽ cảm thấy thánh thượng công chính nghiêm minh. Vương tử phạm pháp cũng phải chịu tội như dân. Phụ hoàng của chúng ta đang gây dựng danh vọng rất cao, nhưng giờ lại áp dụng phương pháp xử lý chuyện này kiểu bịt miệng, không chịu xử phạt. Tề Vương trực tiếp coi việc quận hoang nông thảm bại, chuyện hoàng quân Hán đầu hàng là ngẫu nhiên sao? Nhưng hiện tại phụ hoàng vẫn là không chịu thừa nhận, tiếp tục làm chuyện thêm trầm trọng, nhưng lại không biết chuyện này có thể ngăn chặn miệng của các tướng sĩ, nhưng ngàn vạn lần không thể chặn lại trái tim họ. Những chuyện nho nhỏ như vậy góp lại sẽ thành lớn, làm người ta đau lòng. Huyên trưởng thân là thái tử, không khuyên giải phụ hoàng dũng cảm nhận sai, ngược lại lại bao che dung túng trợ giúp Tề Vương, thế cho nên phụ hoàng trên con đường sai lầm lại càng chạy càng xa, huyên trưởng chẳng lẽ không tự xét lại sao? Lý Kiến Thành giận dữ, nhìn chằm chằm nhị đệ Thế Dân, hung hăng nói. Vậy để muốn như thế nào, chẳng lẽ khiến phụ hoàng đánh chết tứ đệ, sau đó ra chiếu buộc tội chính mình sao? Có lẽ đây đúng như hy vọng của đệ, dù sao những loại tình cảm huyên đệ này đối với đệ có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Lý Thế Dân khóe mắt nhanh chóng nhìn lướt qua Lý Hiếu Cung, thấy gã có vẻ mặt phẫn hận, hắn biết phẫn hận này không phải đối với mình, mà là nhằm vào huyên trưởng Kiến Thành. Mục đích của chính mình đã đạt đến, giọng điệu của Lý Thế Dân dần dần bình thản, hạ xuống. Để chỉ là cùng luận sự mà thôi, nếu trên triều đã có kết luận như vậy, để còn có thể bức bách phụ hoàng nhận tội sai của mình sao? Để vẫn là tin tưởng câu nói kia, công đạo đều có trong lòng mỗi người, đại ca rồi một ngày nào đó sẽ vì việc bao che cho Nguyên Cát mà hối hận. Lý Kiến Thành một phen suy tính, không ngờ đến cuối cùng vì có huynh đệ Lý Thế Dân ngồi đây mà không có phát huy ra tác dụng. Y không còn thời gian để cùng nhị đệ tranh luận nữa, cửa cung đã sắp đóng, y chỉ có thể mang theo tiếc nuối mà ảm đạm rời đi. Màn tranh luận này cuối cùng lại khiến Lý Thế Dân lấy được lợi ích. Cũng giống như lời hắn nói, Lý Kiến Thành tạo ra áp lực chỉ có thể ngăn chặn miệng của Lý Hiếu Cung, khiến gã duy trì trầm mặc. Nhưng Lý Kiến Thành không cách nào ngăn chặn tâm của Lý Hiếu Cung. Mà giờ Lý Thế Dân đã lấy được lòng của Lý Hiếu Cung, thành công đem nhân vật đứng thứ hai trong quân đội của triều đường kéo về phía mình. Đây cũng là chuyện khiến Lý Kiến Thành chuẩn bị không kịp. Cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng là chỉ việc Lý Uyên thông qua thiết triều mà đưa ra quyết định về thất bại ở quận Hoang Nông, ý đồ cưỡng ép bình ổn dư luận. Khiến chuyện này không giải quyết được gì, nhưng Trường An không phải chỉ có một thế lực của Lý Uyên. Chợ Lợi Nhân trong thành Trường An, nơi này vẫn là nơi buôn bán lớn nhất của Quan Lũng. Nó từng suy bại sau một lần triều Tùy rời đô đến Lạc Dương, nhưng khi triều Đường thành lập, nơi này lại bắt đầu trở nên hưng thịnh. Tuy rằng triều đại đã biến đổi như biển cả thành ruộng dâu, nhưng nếu sau thị trường hưng thịnh của cải cũng sơ e tê. Hơn e to triều đại thay đổi mà rời đi. 9 phần 10 cửa hàng ở đây vẫn không đổi chủ nhân mới, vẫn như cũ đều là nằm trong tay những quý tộc Quan Lũng. Ở phía đông nam chợ Lợi Nhân là nơi ở của những người bán thuốc. Nơi này tập trung hơn 100 hiệu thuốc bắc, mỗi ngày những người muốn mua dược liệu đều ra vào nơi này. Toàn bộ hiệu thuốc ở khu Quan Lũng đều nhập hàng từ nơi đây. Khắp phố xá tràn ngập một mùi hương của thuốc đông y. Ở giữa có một hiệu thuốc khá độc đáo, cả tòa kiến trúc đều được bôi lên một màu đỏ, ngay cả cờ hiệu cũng là một màu đỏ. Hiệu thuốc bắc tên là Bạch Nguyên, ở giữa hơn 100 hiệu thuốc chỉ cần liếc mắt liền có thể thấy nó. Nhưng màu đỏ ở y dược lúc này khá kiêng kỵ, dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến màu máu tươi, cho nên mọi người tuy rằng thấy được hiệu thuốc bắc, nhưng kinh doanh của hiệu thuốc lại không được tốt lắm, nằm ở mức trung bình kém, mỗi ngày ngoài mười mấy người khách đến nhập hàng còn lại hiệu thuốc lúc nào cũng vắng ngắt. Lúc chạng vạng tối, đây cũng là thời điểm kinh doanh kém nhất, các trưởng quầy của các hiệu thuốc khác đều bận rộn tính tiền của một ngày nay. Lúc này, một nam tử trẻ tuổi khoảng 18-19 tuổi đang cưỡi ngựa theo đầu đường chạy tới đây, trên mặt cười hì hì, trong tay mang theo một cái bao. Một bàn tay khống chế dây cương cho thấy thuật cưỡi ngựa thành thạo của y, đồng thời cũng thể hiện y là một người trẻ tuổi hết sức lông bông. Rất nhiều người đều biết y, đó chính là tiểu nhị A Hỷ Lang của hiệu thuốc Bạch Nguyên. Trưởng quầy A gia, ta đã trở về. A Hỷ Lang không đợi ngựa dừng hẳn liền nhảy xuống, đi lại vững vàng, không có chút nào là bị ảnh hưởng bởi quán tính. Cũng là do những người trưởng quầy ở đây không hiểu, nếu như gặp phải kỵ binh hoặc là người hồ giỏi cưỡi ngựa, nhất định sẽ cả kinh mà trợn mắt há hốc miệng. Những gì A Hỷ Lang biểu hiện ra đúng là kỹ thuật khống chế ngựa cao siêu. Sự nhiệt tình của A Hỷ Lang nhận lấy cái nhìn xem thường cùng hung hăng. Người gọi là trưởng quầy A gia tuy nhiên mới chỉ 30 tuổi. Gã thò người ra ngoài quầy, vươn cánh tay thật dài đập trên đầu A Hỷ Lang. Chỉ cánh tay dài này cũng đủ để người ta ngạc nhiên thán phục, đây quả thật là cung tiến thủ trời sinh. Kỹ thuật khống chế ngựa cao siêu cùng với cung tiến thủ trời sinh, tất cả những điều này đều ám chỉ hiệu thuốc bắc này quả thật bất thường. Hiệu thuốc bắc này chính là tổng đường tình báo do quân Bắc Tùy thiết lập tại thành Trường An. Đường chủ của tình báo đường tên là Tưởng Thông, chính là người có cánh tay dài trời sinh cung tiến thủ, là trưởng quầy của hiệu thuốc bắc. Hắn ở đây giữ chức vụ ưng kích lang tướng của triều Tùy, một phần của Bắc Tùy nội vệ quân. 3 năm trước đây tình báo đường ở Trường An được thành lập, giờ đã phát triển với hơn 300 người, bên dưới còn có 5 điểm tình báo, mà ngôi nhà ở ngoài đồng quan chính là một trong các điểm tình báo. Lúc trước cứu đại vương Dương Hựu cũng là nhờ vào tình báo đường phái ra những thám tử có võ nghệ cao cường tới giúp đỡ Tạ Tư Lễ hoàn thành. A Hỷ Lang biết mình cưỡi ngựa như vậy đã bại lộ thuật cưỡi ngựa, sợ tới mức thè lưới, chạy về hướng hậu viên, trưởng quầy Tưởng Thông phía sau đuổi theo, mắng. Tiểu tử thối, trước đem thứ đó cho ta rồi hãy chạy tiếp. A Hỷ Lang lúc này mới thu hồi lại sự vui đùa của mình, lắc mình tiến tới một gian nhà kề, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hắn cũng là một gã thám báo của quân tùy, tuổi tuy rằng không lớn, nhưng đã nhập ngũ 6 năm trở thành kỵ binh đã 6 năm, luyện được một thân cưỡi ngựa bắn cung cao siêu, là một gã tuổi trẻ lữ soái. Sau lại bị điều đến dưới tay Tưởng Thông cùng ông ở Trường An làm thám tử tình báo. Mỗi ngày hắn đều phải đi ra ngoại thành lấy thuốc, nhưng thực tế là đi thu phát tình báo. Bọn họ dựa vào chim ưng đưa thư và liên hệ với Thái Nguyên, nhưng ở trong thành không dám nuôi dưỡng chim ưng, sợ sẽ bị người khác phát hiện. A Hỷ Lang lấy ra một ốm tình báo màu đỏ đưa cho Tưởng Thông. Tưởng Thông sắc mặt lập tức ngưng trọng, chuyện này chứng tỏ có chuyện trọng yếu. Hắn thật cẩn thận từ trong ốm trúc rút ra một chiếc khăn lụa mỏng manh, chậm rãi mở ra, trên mặt lại tràn ngập tâm sự. Tưởng Thông đọc tới đọc lui mấy lần, lại lo nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu lên nhìn A Hỷ Lang nói. Chúng ta có chuyện phải làm rồi. Ngày tiếp theo, Trường An vừa mới yên lặng, bây giờ dư luận bỗng náo nhiệt hẳn lên. Vốn đã không có bao nhiêu người bàn luận về chuyện chiến sự ở quận Hoang Nông, nhưng bây giờ chuyện này lại một lần nữa trở thành tiêu điểm. Nhưng khác với mọi lần chính là lần này chuyện đàm luận về chủ đề càng sâu, phạm vi càng rộng. Người Trường An dường như trong một đêm tìm kiếm được chỗ then chốt, rất nhiều chi tiết không bị mọi người chú ý bây giờ bị lôi ra ánh sáng. Mà tiêu điểm của dư luận lần này chính là đương kim hoàng đế Lý Uyên. Tửu quán phường Bình Khang là nơi có đông khách nhất, đây là tửu quán nổi danh ở Trường An, chiếm hơn 10 mẫu đất, lầu cao 4 tầng. Tửu quán này chính là sản nghiệp của Đậu gia, hàng năm đều mang lại lợi nhuận cuồn cuộn cho họ. Giữa trưa trong tửu quán khách uống rượu ngồi đầy, trò chuyện vui vẻ, phá lệ náo nhiệt. Bên cạnh cửa sổ có rất nhiều người đang cùng nhau bàn luận về đề tài này, khiến rất nhiều người hiểu chuyện cũng kéo tới. Tay bưng một chén rượu, đứng một bên mà dựng tai nghe. Kẻ nói chuyện là một môn khách hơn 40 tuổi, râu đen dài một thước, ánh mắt nhạy bén, hết sức xẻo miệng. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hoàng quân Hán ở bên trong quân doanh triệu tập quan quân từ giáo ấy trở lên vào nghị sự, người nguyện ý đầu hàng cùng hắn thì ở lại, còn không muốn đầu hàng thì trở về đồng quan. Lúc ấy có hơn 5.000 người cai a lại đồng quan. Khi đó sắc trời vẫn là hoàng hôn, mà Dương Nguyên Khánh một canh giờ sau mới phát động tiến công qua sông, Tề Vương không ngờ lại án binh bất động, điều này chứng tỏ cái gì? Điều được chứng minh Tề Vương căn bản là cố ý không cứu viện Hoang Nông của quân Đường. Có người lớn tiếng chen vào lời nói, lập tức khiến mọi người xung quanh cảm thấy ngạc nhiên thán phục. Vì sao Tề Vương phải làm như vậy? Có người lại hỏi. Người trung niên cười lạnh một tiếng. Rất đơn giản, bởi vì Hà Gian quận vương buộc tội Tề Vương đoạt nữ nhân của Hoàng quân Hán, Tề Vương lòng mang thù hận cho nên tình nguyện để 3 vạn quân Đường toàn bộ bị tiêu diệt, y cũng sẽ không đưa ra người nào để cứu viện. Trong tửu quán lập tức vang những thanh âm mắng to, 3 vạn quân toàn bộ bị tiêu diệt, tuyệt đại bộ phận đều là con cháu của trung quan, rất nhiều người đều có bằng hữu thân thích ở trong đó. Con mẹ nó, rốt cuộc cái tên cứt chó Tề Vương có đoạt nữ nhân của Hoàng quân Hán hay không, trên thánh chỉ không nói có đoạt hay không sao. Người trung niên vừa muốn nói chuyện, một gã tiểu nhị của tiểu điếm đã chui vào gõ cái bàn, cảnh cáo người trung niên. Trưởng quầy kêu ngươi nói chuyện thì coi chừng một chút, đừng có dính đến thánh thượng. Người trung niên lạnh lùng cười, hướng đến mọi người nói. Tất cả mọi người ở đây cũng không phải là đầu ngốc, đều có thể chính mình suy nghĩ. Một người là thân vương, một người chỉ là tướng lính bình thường, ai là người vu cáo, ai là người vô tội. Trong tửu quán lập tức một mảnh xôn xao. Từ chuyện ở trong tửu quán nổi tiếng này đã tạo nên phong ba trong thành Trường An. Mấy ngày nay các tửu quán, nhà trọ, thanh lâu, cửa hàng lớn nhỏ ở Trường An đều bàn luận chuyện này. Những dân chúng biết chuyện ở Trường An cũng dần dần bị điều động, bắt đầu có những người nhà của các tướng sĩ ôm linh bài đến ngoài cửa hoàng thành chu tước khóc sống, yêu cầu triều đình nghiêm trị Tề Vương để có một câu trả lời hợp lý đối với những tướng sĩ đã hy sinh. mọi người tụ tập ngày càng nhiều, thậm chí đến ngày thứ ba có hơn mấy nghìn người quỳ gối trước hoàng thành mà khóc lóc nức nở, thanh thế cực lớn, chặn lại những xe ngựa để khóc lóc kể lể, trở ngại những quan viên vào triều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của triều đình. Đúng lúc này, trong quân doanh Bá Kiều truyền đến tin tức, xuất hiện hiện tượng binh lính trốn chạy. Áp lực của dư luận thật lớn khiến cho Lý Uyên sứt đầu mẻ trán, hắn cuối cùng không thể không đối mặt với sự thật. Trong nội cung Cam Lộ Điện, Lý Nguyên Cát quỳ gối trước mặt phụ hoàng Lý Uyên. Lúc này đây không chỉ có hai người là Lý Uyên và Lý Nguyên Cát, mà bao gồm cả Lý Thế Dân và Lý Hiếu Cung, đồng thời còn có mẫu thâu của Lý Nguyên Cát, hoàng hậu Đậu Thị đang lo lắng nhìn nhi tử của mình. Bây giờ ngươi còn không có ý định nói thật, phải không? Lý Uyên lạnh lùng nhìn nhi tử. Lý Nguyên Cát cuối cùng cũng không gánh được. Trong thành Trường An bỗng dưng xuất hiện những dư luận tạo ra áp lực thật lớn khiến hắn bị vây vào trung tâm của cơn gió lúc chính trị. Lúc này Lý Nguyên Cát trở thành nơi để ngàn người chỉ trích. Hắn cho dù như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn chỉ có một lần rất tùy ý cưỡng đoạt nữ nhân, nhưng không ngờ lại xuất hiện hậu quả nghiêm trọng như thế. Môi của hắn run rẩy, nhưng làm thế nào cũng không nói nên lời. Lý Uyên là lần đầu phải đối mặt với áp lực chính trị lớn như thế này, nên lời nói của y cũng không được vẹn toàn, ý chỉ chính thức cũng đã ban. Hiện tại cho dù Lý Nguyên Cát thừa nhận, y cũng không biết làm thế nào mới tốt, chẳng lẽ thật sự muốn y tự hạ chiếu buộc tội mình bao che cho nhi tử sao? Chuyện này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của bậc đế vương, sai một ly đi một dặm. Lý Uyên cũng biết chuyện này quan trọng, khiến dao động quân tâm. Thật sự nếu mình không nghiêm trị nhi tử, tìm lại cho người nhà binh lính một công đạo, như vậy quy mô binh lính chạy trốn sẽ càng rộng. Lý Thế Dân nhìn đến huynh đệ của mình lúc này đang do dự, không muốn thừa nhận. Y nghĩ đến lúc trước Lý Nguyên Cát vứt bỏ mình ở Thái Nguyên, làm hại chính mình thiếu chút nữa chết ở Hà Đông, nghĩ đến gã háo sắc, ác độc và ích kỷ đã làm cho hoang nông thảm bại, trong lòng lửa giận bao lâu nay bây giờ bạo phát, chỉ vào Lý Nguyên Cát giống to. Ngươi còn không chịu thừa nhận. Ngươi là một tên đại họa, có phải ngươi muốn chúng ta mất nước Đại Đường để cho Lý gia diệt chủng, ngươi mới chịu từ bỏ ý đồ của mình. Lý Kiến Thành lửa giận cũng bạo phát, nhưng lửa giận của hắn lúc này là nhằm vào Lý Thế Dân. Chuyện này vốn đã bình ổn nhưng bây giờ lại một lần nữa gợn sóng, hắn hoài nghi chính Lý Thế Dân đã đứng sau chuyện này mà phá rối. Trong giọng nói của Lý Thế Dân cũng không nhìn ra một tia tình huynh đệ, chắc chắn nếu y có thể y nhất định sẽ giết chết Nguyên Cát. Một cỗ nhiệt huyết tiến vào trong đầu của Lý Kiến Thành, hắn cũng chỉ thẳng vào Lý Thế Dân hô. Ngươi câm miệng. Ở trước mặt phụ hoàng ngươi không có tư cách ra lệnh cho người khác. Lý Thế Dân cũng không nhượng bộ chút nào, trợn mắt lạnh lùng nhìn. Ngươi thân là thái tử của một quốc gia, chẳng những không khuyên bảo phụ hoàng đúng lúc mà sửa sai, ngược lại lại giật dây mong muốn phụ hoàng bao cho kẻ ác nhân. Xuất hiện hậu quả ngày hôm nay, ngươi còn không biết sai, còn không hối cải, còn muốn bao che cho hắn. Vì hắn mà xã tắc Đại Đường bị phá hủy, ngươi còn xứng với chức thái tử sao? Hai nhi tử nội chiến khiến Lý Uyên tức giận đến cả người phát run. Y run rẩy chỉ ngón tay vào hai huynh đệ. Các ngươi! Các ngươi! Y bỗng nhiên trước mắt tối sầm, thân hình mềm nhũn ngã xuống đất, ngất đi, mọi người lập tức luống cuống tay chân, hô to. Thánh thượng! Phụ hoàng! Lý Uyên nằm trên giường bệnh bị ép phải viết chiếu hạ tội mình, bởi vì y không thể kịp thời triệu lùi Tề Vương, làm cho trận chiến ở Hoang Nông đại bại. Y hướng tới tất cả người nhà của các tướng sĩ tạ lỗi, cũng tước bỏ tước hiệu Tề Vương của Lý Nguyên Cát, giáng xuống làm thứ dân, hạ tội gã phạm phải hành vi phạm tội giao do Đại Tam Ti hội thẩm. Huynh đệ Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành cũng vì chuyện này mà bất hòa, quan hệ huynh đệ bắt đầu xuất hiện sự rạn nứt. Một sự kiện nho nhỏ như vậy nhưng đã dẫn tới hậu quả chính trị nghiêm trọng. Dựa theo hiệp định giữa Dương Nguyên Khánh và Vương Thế Sung đã đạt thành, sau khi quân Bắc tùy trú binh 3 ngày ở quận Hoang Nông, sẽ qua sông quay trở về quận Hà Đông. Cùng lúc đó, giữa Vương Triều Bắc tùy và Đường đã trao đổi hiệp nghị,